Thiên Kiêu Chiến Kỷ 191 chương 1880 khôi lỗi huyễn giới to như vậy lăng phong diễn đạo giữa sân. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cùng một cách địa phương. Diễn đạo giữa sân trong hư không, một bộ đỏ bào tóc trắng như tuyết lão giả bằng hư mà đứng. Đào Tùng Đình Vân Châu đệ nhất đạo thống đại hư đạo tông bên trong một vị chuẩn đế cảnh trưởng lão. Đồng thời, hắn cũng là lần này lăng phong diễn đạo tràng vòng thứ nhất tuyển bạt chủ sự. Theo tiếng chuông rơi xuống, đỏ bào lão giả Đào Tùng Đình lúc này mới lạnh nhạt mở miệng. Hôm nay là chúng ta Vân Châu luận đạo thi đấu vòng thứ nhất tuyển bạc kéo ra màn che thời gian. Tuyển bạc quy củ rất đơn giản. Giữa sân 18 tòa lôi đài. Đồng thời tiến hành một đối một luận bàn. Bất kỳ người nào đều có tranh đoạt đài chủ cơ hội. Chỉ cần có thể nhất cổ tác khí. Tại trên lôi đài kiên trì 10 cuộc chiến đấu mà không bại. Liền chờ tại có được tiến vào vòng thứ hai tuyển bạc tư cách. Nhớ kỹ. Trên lôi đài chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Phá hư quy của người, không chỉ muốn bị hủy bỏ tư cách, lại nghiêm trị không tha. Thanh âm như lôi đỉnh, khuấy động đang diễn trong đạo trường. 10 liên chiến cũng nhất định phải là 10 thắng liên tiếp, mới có tư cách tiến vào vòng thứ hai tuyển bạc. Nghe được dạng này hà khắc tuyển bạc quy củ, không ít người đều hít vào khí lạnh. Cần biết đây chính là cùng cảnh ở giữa tranh phong. Có can đảm tham dự vào cường giả. Vì chiến thắng còn không liều mạng chiến đấu quả thật. Tại tuyệt đỉnh thánh vương trong mắt, tầm thường thánh vương căn bản không đáng nhất sái. Nhưng tại bực này tình huống dưới, chiến thắng có lẽ chưa nói tới khó khăn. Có thể nghĩ muốn tiếp tục tác chiến thị trường, thu hoạch được 10 thắng liên tiếp, chú định cực kỳ khó khăn. Đồng thời, một chút nhân vật đứng đầu chi gian, vạn nhất tương hỗ thấy ngứa mắt, lẫn nhau khiêu chiến đối phương, muốn thu hoạch được 10 thắng liên tiếp thì càng không dễ dàng. Đây cũng không phải là khoa trương. Giống như Thiên Mang Thần Sơn truyền nhân Sở Thu cùng Huyền Minh bộ tộc thiếu tộc trưởng Cổ Kiếm Hành, ngày thứ nhất đến Lăng Phong Thành, tựu dương cung bạc kiếm. Có thể nghĩ, ở sau đó luận đạo tuyển bạc bên trong, cả hai chi gian cực có thể sẽ sinh ra đối chiến. Nghe được dạng này tuyển bạc quy củ, tại tham chiến khu chờ một đám người tham chiến cũng đều từng cái thần sắc khác nhau. Có xem thường, có lộ ra ngưng sắc, có lâm vào trầm tư, có thì lộ ra vẻ ưu sầu. Lâm Tầm ngược lại là không nhiều lắm phản ứng. Từ đầu đến cuối, hắn đều một bộ náo nhiệt là bọn hắn không có quan hệ gì với ta tư thái. Tâm thần không linh mà bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, nếu không phải vì che giấu thân phận, vốn là có cơ hội sẽ có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ hai tuyển bạc. Đồng dạng, hắn cũng không phải là khinh thường những người khác, mà là sớm đã dưỡng thành niềm tin vô địch. Dạng này cũng không tệ. Tranh thủ có thể thấy nhiều thức một chút đạo chi lĩnh vực, dùng cách này đến rèn luyện đạo hạnh, hoàn thiện bản thân. Giờ khắc này, Lâm Tầm tâm tính đều đã phát sinh chuyển biến, hoàn toàn đem lần này luận đạo tuyển bạc xem như một lần tu hành. Vì tận khả năng chỗ hoàn thiện tự thân đạo chi lĩnh vực hiện tại, tuyển bạc bắt đầu. Giữa sân vang lên Đào Tùng Đình thanh âm. Còn chưa dứt lời xuống, sưu một đạo chói lọi thân ảnh bỗng lói lên, lướt lên một tòa lôi đài, ung dung mở miệng. Ta Sở Thu ở đây. Cách nào đạo hữu nguyện ý lên đến người chọn đầu tiên chiến? Hắn tóc bạc rối tung, ngân bào phần phật, thân ảnh như thương, uy thế bế nghệ. Vừa mới ra trận, tự đưa tới không ít oanh động. Thiên Mang Thần Sơn Sở Thu, đây chính là một vị viên mãn cảnh tuyệt đỉnh thánh vương, sớm có uy vọng, danh chấn một phương. Cũng có người ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh bộ tộc thiếu tộc trưởng Cổ Kiếm Hành. Bởi vì ai đều tin tưởng, Cổ Kiếm Hành ngày thứ nhất đến lúc, tự từng đối Sở Thu khởi xướng khiêu chiến có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Một bộ lục bảo, khí tức lăng lệ vô song Cổ Kiếm Hành, nhưng lại không phát lên khiêu chiến, mà là thân ảnh lói lên, chiếm cứ một cách khác lôi đài. Sở Thu, chờ ngươi 10 thắng liên tiếp, ta có thể đợi ngươi tới khiêu chiến. Cổ kiếm hành lãnh đạm mở miệng. A, vậy liền hy vọng ngươi tốt nhất trước đừng bị người đánh ngã. Sở Thu đối chọi gay gắt. Gặp đây, không ít người đều cảm khái. Người thông minh à, biết rõ cái này vòng thứ nhất tuyển bạc liên quan trọng đại, không thể hành động theo cảm tính. Lôi đài chỉ có 18 tòa, cơ hồ là mấy cái nháy mắt tựu bị chiếm đóng. Ra sân có giống như Sở Thu, Cổ Kiếm Hành dạng này thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt thế, cũng có thế hệ trước kiêu hùng cùng cọng rơm cứng. Tiền không, ta đến đánh với ngươi một trận ha ha. Có ý tứ. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám cái thứ nhất nhảy ra đoạt lôi đài sao? Cút cho ta bằng hữu. Cái thứ nhất nhảy ra cũng không thấy có thể giữ vững lôi đài. Trong lúc nhất thời, giữa sân rất nhiều cường giả lướt đi, tiến về kia từng tòa trên lôi đài tiến hành khiêu chiến. Mỗi một cách đều là khí thế hung hung. Toàn bộ diễn đạo tràng bầu không khí cũng là tựa như bị nhen lửa, triệt để sôi trào. Khắp nơi đều là tiếng hô hoán, trợ uy âm thanh, hưng phấn tiếng nghị luận. Tựu liền Sở Thu, Cổ Kiếm Hành cũng gặp phải đối thủ. Dự thi khu bên trong hội tụ hơn ngàn thánh vương cảnh cường giả, mà lôi đài thì chỉ có 18 tòa. Đồng thời dù là liền là bị thua, cũng có cơ hội sẽ lần nữa tiến hành khiêu chiến. Điều này cũng làm cho đến cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cần biết, tuyển bạc thời gian chỉ có 3 ngày, trong 3 ngày hơn ngàn thánh vương cảnh cường giả chỉ có thể ở 18 tòa trên lôi đài cạnh tranh. Nếu không nắm chắc thời gian, sợ là căn bản là không có cơ hội leo lên lôi đài. Lâm Tầm quan sát chỉ chốc lát, cũng triển khai hành động, trực tiếp bắt lấy cơ hội, lựa chọn một cách bị tuyệt đỉnh thánh vương chiếm lấy lôi đài. Đây là người kim bào thanh niên, tay cầm thanh đồng chiến mâu, oai hùng bức người, một đôi mắt hiện ra u lam quang trạch. Kim độc nhất tuyệt đỉnh thánh vương trung kỳ tu vi tán tu. Khi nhìn thấy Lâm Tầm một chút, kim bào thanh niên liền nói ra Lâm Tầm nội tình. Khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt đổ cong. Lão đệ, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hiển nhiên, cái này kim bào thanh niên từng nghiên cứu qua dự thi mỗi cái cường giả tư liệu, cho nên một chút tựu nhận ra Lâm Tầm. Cái này kim độc nhất xác thực quá liều lĩnh, lỗ mãng, sợ là muốn bại. Giữa sân một chút người quan chiến đem ánh mắt nhìn qua, nhận ra kim bào thanh niên chính là kim giáp chiến tông đệ nhất truyền nhân Đông Lưu Thể. Một cái chiến lực chắc tuyệt tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trung kỳ cường giả, càng là một cái tinh thông khôi lỗi một đạo cơ quan đại tông sư. Cơ quan một đạo cũng là đại đạo một loại, mượn khôi lỗi chi vật tìm kiếm thiên địa đạo đồ. Một chút cường hoành cơ quan tông sư, thậm chí có thể luyện chế ra đủ để cùng tự thân cảnh giới sánh ngang chiến ngẫu. Chiến lực không thể tưởng tượng nổi cường đại. Đông Lưu Thể chính là như vậy một vị cơ quan tông sư, từng bằng vào 18 tôn khôi lỗi chiến ngẫu, mạnh mẽ giết chết một vị tu vi cao hơn hắn ra một cái cấp độ đối thủ. Ha ha, ta nghe nói nhưng có rất nhiều người tại Đông Lưu Thể trên thân đặt cược, vững tin hắn tất có thể dùng 10 thắng liên tiếp. Cái này kim độc nhất không khai nhãn, lại lựa chọn Đông Lưu Thể làm đối thủ, khẳng định phải chơi xong. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Lâm Tầm cũng nhận ra Đông Lưu Thể thân phận. Hắn lạnh nhạt nói, thời gian quý giá, vẫn là trực tiếp đồng thủ đi. Đông Lưu Thể than nhẹ, liền biết ngươi không cam tâm nhận thua. Thôi, ta liền thành toàn ngươi một lần, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Còn chưa dứt lời dưới, ầm ầm một trận tiếng vang. Trên lôi đài hiện ra 8 tôn khôi lỗi chiến ngấu. Mỗi một vị chiến ngấu đều là bày biện ra hung cầm thần thú bộ dáng, rất sống động, hiển lộ ra thao thiên hung uy. Giữa sân không ít người đều bị kinh động. Đây chính là cơ quan tông sư thủ đoạn, quả thật là khéo léo đoạt tạo hóa 8 tôn chiến ngấu. Mỗi một cách đều có tuyệt đỉnh thánh vương tầng thứ lực lượng. Cách này không khỏi cũng quá mạnh a. Giữa sân vang lên một trận giật mình thanh âm. Kim giáp chiến tông ngược lại là cam lòng dốc hết vốn liếng. Theo ta được biết, cái này mỗi một vị chiến ngấu luyện chế có thể cực kỳ không dễ dàng. chỗ hao phí thần liêu giá trị đều muốn tại ngàn vạn khỏa đạo tinh trở lên. Khảo hạch trên bàn tiệc, Đào Tùng Đình mở miệng, dạng này 8 tôn chiến ngẫu là tương đương với cầm 8.000 vạn đạo tinh tại chiến đấu, muốn thua cũng khó khăn. Tuyền Cơ Đạo Tông Hoang Vũ cười không nói, nghĩ thẻ tiền thẻ thắng kim độc nhất có thể sao? Đi trên lôi đài, Đông Lưu Thể trong môi khẽ nhả một chữ. 8 tôn chiến ngẫu bão hướng sông mà ra, mỗi một cách đều là dũng động chói lọi đạo quang, tựa như từng đầu chân chính tuyệt thế hung vật xuất hiện. Oanh, một đầu hỏa hồng hung cầm chiến ngẫu vỗ cánh, chút xuống đầy trời hỏa diễm đạo quang, có phần thiên trừ hải chi uy. Khác một bên, ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim đổ lên hung thú phát ra gào thét, sóng âm khuyết tán, đem hư không đều chấn vỡ. Trừ đây, còn có màu bạc tham lang thú, màu xanh thôn vân thú đồng thời xuất động, đều là trưởng khống đặc biệt chiến đấu bí pháp, thanh thế kinh người. Loại kia trận thế, đã xem không ít người đều run sợ không thôi. Khôi lỗi chi đạo có thể bị ngự dụng đến như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa, cái này có thể cực kỳ hiếm thấy. Mà kia kim độc nhất nên như thế nào đối kháng? Chỉ thấy Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui, giếng nước yên tĩnh, dậm chân tiến lên, tiện tay tại trong hư không vạch ra từng đạo chỉ lực. Mỗi lần một đạo chỉ lực đều là hời hợt, không chứa một tia yên hỏa khí tức, nhìn cũng cực kỳ không đáng chú ý. Không ít người thậm chí đều lộ ra vẻ thất vọng. Có thể sau một khắc, một màn kinh người tựu xuất hiện. Ầm, trước tiên xông về phía Lâm Tầm hỏa diễm hung cầm, đột nhiên tại trong hư không run lên bần bật. Đầu lâu vị trí bị chỉ lực đâm thủng một cái lỗ thủng. Cái kia khổng lồ trên thân thể bao trùm hỏa diễm đều hiện ra tán loạn xu thế. Đông Lưu Thể khóe môi lạnh buốt chi sắc ngưng kết, con ngươi co rút lại. Chỉ một cách mà thôi, tự trọng thương hắn một tôn chiến ngẫu, cách này khiến hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Theo sát lấy liền là thịt đau. Cách này chiến ngẫu chiến lực tuy khủng bố chi cực, có thể luyện chế cũng là vô cùng khó khăn. Bị này trọng thương, muốn chữa trị, tối thiểu đến tốn hao tương đương với hơn 100 vạn đạo tinh thần liêu. Chỉ là còn không đợi Đông Lưu Thể phản ứng, liền nghe một trận phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Kia phóng tới Lâm Tầm khôi lỗi chiến ngẫu, vô luận là hoàng kim hung thú, vẫn là bạch ngân tham lam, hay là màu xanh thôn vân thú, từng cách đều là như bị sét đánh, thân thể ngổn ngang lộn xộn chỗ rơi xuống, tựa như dưới sủi cảo, tựa như tại bọn chúng đầu lâu vị trí đều có lấy một đạo bị chỉ lực xuyên thủng lỗ thủng. Cách này kia khôi lỗi chiến ngẫu nhìn rất mạnh, làm sao trông thì ngon mà không dùng được a. Chú ý tới một màn này người quan chiến đều trừng to mắt, bị tình cảnh như vậy kinh đến. Đông Lưu Thể chỉ cảm thấy tâm đều đang chảy máu, sắc mặt đều hắc như đáy nồi. Mỗi một cách khôi lỗi chiến ngẫu bị thương, tựa như từng tòa đạo tinh trồng chất đại sơn rầm rầm sụp đổ trôi qua đồng dạng, để hắn đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn tựu không nghĩ tới, đặt tại tầm thường, dùng hắn 8 tôn chiến ngẫu lực lượng, có thể đủ vây khốn một tôn tuyệt đỉnh thánh vương trung kỳ tồn tại. Có thể rất hiển nhiên, đối thủ lần này hoàn toàn không giống. Mà lúc này, Lâm Tầm thì lạnh nhạt lên tiếng, không phải muốn để ta thua tâm phục khẩu phục a? Nếu không, ngươi trực tiếp vận dụng đạo chi lĩnh vực a. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 191 chương 1881 ra ra ngươi từ đầu đến cuối. Lâm Tầm tựu lộ ra rất bình tĩnh, có thể lời của hắn lại có vẻ quá trực tiếp, một bộ thời gian đang gấp tư thế. Như đặt tại chiến đấu trước đó, hắn tư thế này khẳng định sẽ bị cho rằng cuồng vọng, không biết Đông Lưu Thể đáng sợ. Nhưng bây giờ, ai còn dám nghĩ như vậy hời hợt chi gian. Trọng thương 8 tôn có thể so với tuyệt đỉnh thánh vương chiến ngẫu, đây là tùy tiện ai cũng có thể làm được trong lúc nhất thời. Nguyên bản một chút không coi trọng Lâm Tầm người quan chiến, cũng bắt đầu lưu ý lên cái này tên là kim độc nhất người trẻ tuổi. Mà Đông Lưu Thể sắc mặt đã là âm trầm khó nhìn lên. Chưa từng người dám như thế khinh thường ta. Ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Băng lãnh thanh âm bên trong, hắn tay áo vung lên, một cỗ tử sắc hình người chiến ngấu nổi lên. Này hình người chiến ngấu giống như tử sắc thần ngọc rèn luyện mà thành, toàn thân trên dưới di tán thần huy quang vũ, tản mát ra kinh thiên hung lệ khí tức. Bản mệnh chiến ngấu không ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Bạch trong nháy mắt, Đông Lưu thể thân ảnh lướt vào kia tử sắc chiến ngấu bên trong, hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Mắt trần có thể thấy, hắn toàn thân nếu như tử sắc thần kim, bao trùm lên một tầng mềm mại ấm ánh giáp phiến. Mà tại trong bàn tay hắn, hào quang màu tím ngưng tụ ra một cây chói mắt chiến mâu. Toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi băng lánh mắt. Lúc này Đông Lưu thể toàn thân phát ra thao thiên tử sắc thần huy, tựa như một vòng tử sắc đại nhật đang thiêu đốt, khí tức kinh khủng. Lâm Tầm vẫn là lần đầu nhìn thấy bản mệnh chiến ngấu, trước tiên tựu phát giác được. Dung hợp bản mệnh chiến ngấu lực lượng về sau, Đông Lưu thể khí tức quanh người lại cường đại một mảng lớn. Tu vi mặc dù vẫn như cũ là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ, có thể lại mơ hồ có một loại đại viên mãn dấu hiệu. Giết Đông Lưu thể gầm thét, giống như một tôn tử sắc thần chi, huy động chiến mâu, tại trong hư không hung hăng chém giết mà xuống, hung mãnh bá đạo. Kia chiến mâu màu tím, phong mang lóa mắt, nhấc lên như nước thủy triều pháp tắc lực lượng. Rất nhiều người con ngươi đều là ngưng tụ, đã thấy Lâm Tầm không tránh không né, thân như nguy nga chi sơn, bên trên cùng trời thông, dưới cùng chỗ tiếp, lại cho người ta một loại tuyên cổ không rời, không thể lay động chi thương mang cảm giác. Đây là hoàng thổ đạo thể khí tức làm Đông Lưu thể cầm chiến mâu đánh tới. Lâm Tầm chỉ đưa tay, vẫn như cũ chỉ một cái nhấn ra, canh chiến mâu màu tím run rẩy kịch liệt như bị sét đánh. Đông Lưu thể chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi thương mang hùng hồn lực lượng đánh tới, thân thể trực tiếp lăng trên không bay ngược đi. Cầm chiến mâu cánh tay đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà chết lặng, thể nội khí huyết quay cuồng. Phàm là chú ý đến một màn này cường giả đều ngốc trệ tại kia. Đông Lưu thể như vậy cường thịnh, lóa mắt, vận dụng chiến đấu thủ đoạn lại là như vậy kinh thiên động địa, khí tượng bất phàm. Có thể mỗi một lần đều giống như sấm to mưa nhỏ, bị kia kim độc nhất dễ như trở bàn tay liền phá vỡ, cho người ta tạo thành cực kỳ mãnh liệt thì giác tương phản. Chỉ có một ít nhãn lực cay độc hạng người ý thức được, không phải Đông Lưu thể không mạnh, mà là cái này kim độc nhất rõ ràng càng lợi hại hơn. Giết Đông Lưu thể ánh mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, cuồng nổ đan sen. Hắn thân ảnh như điện, mang theo đầy trời hào quang màu tím, lại lần nữa bạo sát mà tới. Nhưng vô luận hắn thế công như thế nào cường đại, tổng bị Lâm Tầm giơ tay nhấc chân chi gian phá giải, cho người cảm giác giống như một đầu hung thú ý đồ đi dung chuyển một tòa thái cổ thần sơn. Có thể mỗi một lần đều bị đụng đến đầu rơi máu chảy, lảo đảo trở ra. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, nhất là một chút tại Đông Lưu thể trên thân ấm xuống trọng chú tu đạo giả, mặt đều hóa xanh. Đông Lưu thể 10 thắng liên tiếp mới có thể để cho bọn hắn theo tiền đặt cược bên trong thu hoạch được cực kỳ phong phú thù lao. Như thua kia nhất định bồi ngọn nguồn nhi chỉ lên trời chiến ngấu huyễn giới rốt cuộc. Đông Lưu thể cũng ý thức được thế cuộc nguy hiểm, không chút do dự thi triển ra chính mình đạo chi lĩnh vực. Oanh trắng xóa ánh sáng, giao chức huyễn hóa thành một phương lĩnh vực thế giới. Lâm Tầm con ngươi sáng lên, không có né tránh, ngược lại chủ động vọt vào đạo này chi lĩnh vực. Cái này kim độc nhất điên rồi sao, bị nhốt đạo chi lĩnh vực. Hắn coi như triệt để xong đời, không ít người nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, cũng không dám tin tưởng. Trên đời này ai sẽ như thế không muốn sống. Người khác chỉ sợ tránh chi không bằng đạo chi lĩnh vực, hắn ngược lại chủ động đưa đi lên cửa tựu liền Đông Lưu thể cũng hơi xứng sờ. Là vô chi hạn chế chính mình tưởng tượng, vẫn là gia hỏa này sốt ruột chịu chết đầu thai chợt. Hắn tựu lộ ra nhe răng cười, lười nhắc lại nghĩ, bắt lấy cơ hội, toàn lực vận chuyển đạo chi lực lượng lĩnh vực kim độc nhất. A kim độc nhất, hôm nay không đánh cho ngươi gọi ra ra, coi như ta thua. Đông Lưu thể đại hống. Quanh đảo chi trong lĩnh vực, hiện ra ngàn vạn khôi lỗi chiến ngấu, muôn hình muôn vẻ, đều không giống nhau. Có hung cầm thần thú, cũng có các loại khí tức đặc biệt chiến ngấu cường giả, như kiếm tu, đao tu, Phật tu, ma tu. Mỗi một vị chiến ngấu đều là tựa như chân chính sống tới, tựa như chinh phạt trên chiến trường một chi hảo đáng đại quân. Phía trước hung cầm thần thú mở đường, hậu phương chư thiên tu đạo giả áp trận, rất là hùng vĩ. Lâm Tầm đều có một loại đại khai nhãn giới cảm giác. Tại hắn cảm ứng bên trong, đông lưu thể khôi lỗi huyễn giới uy lực thậm chí cũng không bằng xà linh bất quy minh lộ. Nhưng lại tự có một loại xâm la vạn tượng kỳ quái thần vận, dung hợp rất nhiều thần diệu đại đạo sáng ý trong đó. Lâm Tầm không chút nghi ngờ, như cho đông lưu thể thời gian, cái này khôi lỗi huyễn giới ẩm chứa huyền bí sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cái này giống như lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Đông lưu thể đã ở đạo chi lĩnh vực tìm hiểu thêm đặt xuống hùng hậu căn cơ, về sau chú định có thể thu được siêu phàm thành tựu. Chỉ là nghe tới đông lưu thể câu kia không đánh cho ngươi gọi ra ra, coi như ta thua lúc, Lâm Tầm lập tức lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Gia hỏa này muốn ăn đòn không chần chờ nữa, Lâm Tầm bắt đầu động thủ. Hắn toàn thân phóng xuất ra hùng hồn, thương mang đất vàng đạo quang, bàn tay như ngắt cổ ấm, vọt vào khôi lỗi trong đại quân. Phanh phanh phanh, hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi chiến ngấu giờ phút này giống như bị thần sơn theo thiên thượng trấn áp, giây lát chi gian tựu bị nện nát một mảnh lại một mảnh, tựa như dùng hòn đá đập chết một đám lại một đám kiến tục. Kia bẻ gãy nghiền nát một màn, thấy đông lưu thể nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là chính mình đạo chi lĩnh vực a, ở chỗ này chính mình giống như vô thượng chúa tể, có thể làm sao hiện tại tựa như đại quân nhập cảnh, đang lấy đánh tan chi thế, tại phá hủy chính mình quốc gia. Đông lưu thể kém chút điên mất, mà đạo chi lĩnh vực lực lượng gặp xung kích thì để hắn cũng gặp phản phệ, ho ra máu liên tục, thân ảnh đều như run rẩy run rẩy, tay chân băng lãnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Đông lưu thể gầm thét. Hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, nhưng tại hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường hình dung kim độc nhất trước mặt, lại có vẻ như vậy bất lực. Quanh lúc này, Lâm Tầm đã đánh tan cuối cùng một nhóm chiến ngấu đại quân. Khí định thần nhàn theo trong môi nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Ra ra ngươi. Ba chữ giống như một trận nhất sắc bén trả thù. Đông lưu thể chỉ cảm thấy tâm thần một trận lay động, phát ra a phúc thanh âm, trực tiếp ho ra máu. Còn muốn đánh sao? Tôn nhi Lâm Tầm cười hỏi. Đông lưu thể đỏ ngầu cả mắt, quát âm lên. Kim độc nhất, ngươi khinh người quá đáng. Hắn cũng không biết vận dụng bí pháp gì, lại để gần như sụp đổ đạo chi lĩnh vực một lần nữa ổn định, hiện ra vô số khôi lỗi chiến ngấu. Có thể vẹn vẹn giây lát ở giữa sau, những khôi lỗi này chiến ngấu lại bị đánh tan trống không. Ngươi đông lưu thể giờ phút này đã không phải tức giận, mà là triệt để luống cuống cảm thấy hoảng sợ. Hắn biết rõ chính mình lần này đụng phải cọng rơm cứng lại không nhận thua. Ta đánh cho ngươi chính miệng gọi ra ra. Lâm Tầm ung dung mở miệng. Đông lưu thể sắc mặt một trận biến ảo chập chờn, tức giận sôi sục, lại cảm thấy không hiểu khủng hoảng. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nói: ta nhận thua. Một cỗ xấu hổ vô cùng tư vị cũng theo đó xông lên đầu. Cái này khiến Lâm Tầm cũng hơi khẽ giật mình. Thống khoái như vậy, không liều mạng đông lưu thể mặt đều đen, nghiến răng nghiến lợi: thua ngươi, còn có cơ sẽ tiếp tục tham gia vòng thứ nhất tuyển bạc. Nếu là trọng thương, ta đâu còn có cơ sẽ tiếp tục tham gia tuyển bạc. Lâm Tầm giờ mới hiểu được, đông lưu thể cũng không phải là không dám liều mạng, mà là vì tiếp tục dự thi, không muốn liều trọng thương người thông minh á. Lâm Tầm cảm khái. Hừ, đông lưu thể triệt tiêu đạo chi lĩnh vực, tại một đám kinh ngạc giật mình ánh mắt nhìn soi mói, vội vàng nhảy xuống lôi đài. Cái này rất nhiều người sợ run, Đông Lưu thể đây là chủ động nhận thua kia kim độc nhất đến tột cùng dùng phương pháp gì. Lại Đông Lưu thể đạo chi trong lĩnh vực. Còn bức bách đến Đông Lưu thể chủ động nhận thua mà những cái kia tại Đông Lưu thể trên thân dưới trọng chú cường giả. Từng cái ngực khó chịu. Khổ sở đến cũng sắp ho ra máu. Chỉ cảm thấy chính mình áp chú đạo tinh tại thời khắc này đều không cánh mà bay khóc không ra nước mắt. Bị hố a có người thương xót. Trên lôi đài. Lâm Tầm thần sắc mây trôi nước chảy. Hắn ngay tại suy nghĩ cùng tiêu hóa một chút cảm ngộ. Đông Lưu thể khôi lỗi huyễn giới. Để hắn cũng nhận một chút dẫn dắt. Xác thực rất có ý tứ. Lúc này khảo hạch trên bàn tiệc đến từ Vân Tinh thần giáo xanh váy nữ tử con ngươi sáng lên. Tại Lâm Tầm lần thứ nhất báo danh tham gia tuyển bạt lúc. Nàng cũng cảm giác. Tên này gọi kim độc nhất tán tu mặc dù không lộ liễu bí ẩn. Nhưng lại có một loại đặc biệt không màng danh lợi khí thế. Bây giờ tận mắt nhìn đến hắn chiến đấu. Xanh váy nữ tử lập tức ý thức được. Chính mình cũng không có nhìn lầm. Cái này kim độc nhất đúng là một cái đáng giá chính mình nhìn bằng con mắt khác xưa nhân vật. Các vị đừng quên lời ta nói ra. Cái này kim độc nhất ta Vân Tinh thần giáo thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Xanh váy nữ tử mở miệng. Cái khác chuẩn đi cảnh lão quái vật đều là mỉm cười. Có người nói ra. Ngu phu nhân. Vẫn là chờ vòng thứ nhất tuyển bạc về sau. Lại làm quyết đoán đi. Cái này kim độc nhất mặc dù bất phàm. Thế nhưng là không có thể thu hoạch được 10 thắng liên tiếp. Còn rất khó nói. Đại hư đạo tông Đào Tùng Đình lại cười nói. Không tệ. Khách quan mà nói. Lúc này cái này 18 tòa trên lôi đài. Sở Thu, Cổ Kiếm Hành, Trác Phượng Ảnh cái này tuổi trẻ một đời nhân vật tuyệt thế, biểu hiện được thế nhưng là nhất chói mắt. Lăng Phong diễn đạo tràng tựa như một cái tiểu thế giới, cực kỳ chi đại. Vẹn vẹn quan chiến trên ghế tu đạo giả, đều khoảng 10 vạn người. Mà tại 18 tòa trên lôi đài, đồng thời tiến hành 18 trận tỉ thí, Lâm Tầm cùng Đông Lưu thể quyết đấu. Chỉ là một trong số đó mà thôi. Hấp dẫn cũng chỉ là giữa sân một phần nhỏ tu đạo giả chú ý. Giữa sân tuyệt đại đa số người quan chiến. Tất cả đều bị Sở Thu. Cổ Kiếm Hành. Trác Phượng Ảnh các loại chờ chút những này nhân vật tuyệt thế hấp dẫn. Dù sao. Những người này ở đây tham dự luận đạo tuyển bạc trước đó. Liền là danh chấn một phương lóa mắt nhân vật. Bị chú ý. Xa xa không phải một cái tên không thấy truyền kim độc nhất có khả năng so sánh. Tựa như Lâm Tầm tại đánh bại Đông Lưu thể thời điểm. Sở Thu đã thế như trẻ tre. Trong thời gian cực ngắn đánh tan ba vị đối thủ danh tiếng chi thịnh. Hấp dẫn toàn trường tuyệt đại đa số người chú mục thiên kiêu chiến kỷ 191 chương 1882 lục thần linh châm giống như cổ kiếm hành. Cho thấy quang mang cũng không yếu tại Sở Thu. Trong vòng 10 chiêu. Tất đánh bại một tên đối thủ tại Lâm Tầm đánh bại Đông Lưu thể đồng thời. Hạng ba đối thủ. Bị hắn một kiếm đánh bay ra lôi đài. Đối thủ trọng thương ngã gục. Hắn thì lông tóc không tổn hao gì. Toàn trường cũng vì đó đồng dung tại cái khác trên lôi đài cũng đồng dạng có một ít biểu hiện chói mắt nhân vật. Nhất là một cái tên là Thạch Long nhân vật già cả. Không đủ một lát. Tự trọng thương một vị thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thánh vương. Đạo hạnh sự hùng hậu. Chiến lực chi hung hãn. Dẫn phát không biết bao nhiêu xôn xao âm thanh. Công khai trên tư liệu biểu hiện. Thạch Long đã ngưng lại tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh sơ kỳ 600 năm. Là một cách chỉ tính nhị lưu thế lực tông môn trưởng lão. Loại này lão bối nhân vật cũng rất dễ dàng bị người không để ý. Nhưng bây giờ. Thạch Long chiến lực thì để cho người ta giật nảy cả mình kể từ đó. Lâm Tầm đánh bại Đông Lưu thể một màn. Mặc dù cũng đưa tới một chút ghé mắt. Có thể khách quan mà nói. Còn nói không lên nhiều oanh động. Tối thiểu Đại Hư Đạo Tông Đào Tùng Đình là như vậy cho rằng. Cái này khiến được gọi là ngu phu nhân xanh váy nữ tử khẽ nhíu mày. Cũng không đợi nàng mở miệng. Tuyền Cơ Đạo Tông Hoang Vũ đã lạnh nhạt nói. Đào huynh, ta ngược lại thật ra đối cái này kim độc nhất có chút nhìn kỹ. Cho là hắn tất có thể dùng thu hoạch được 10 thắng liên tiếp. Thông qua cái này vòng thứ nhất tuyển bạc, A Đào Tùng Đình mỉm cười. Hoang Vũ lão đệ, ta còn là câu nói kia. Vạn nhất cái này kim độc nhất không có làm đến đâu, bảy đại đạo thống chi gian lẫn nhau tồn tại vô hình cạnh tranh. Có thể những năm gần đây, Đại Hư Đạo Tông một mực vững vàng Vân Châu đệ nhất đạo thống bảo tỏa. Cho nên để Đào Tùng Đình tại đối mặt Hoang Vũ bọn người lúc, cũng ầm ầm có một loại cao cao tại thượng lãnh tổ tư thái. Ngu phu nhân thưởng thức kim độc nhất ngược lại cũng thôi. Hoang Vũ lại giờ phút này cũng cùng chính mình làm trái lại. Cái này khiến Đào Tùng Đình trong lòng cũng có chút không vui. Ha ha, không bằng dạng này, ta cùng Đào huyên ngươi cũng đối cược một lần như thế nào. Như kim độc nhất tại cái này vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong bị đào thải, ta liền đem vật này tặng cho Đào huyên. Nói, Hoang Vũ lật tay lại, hiện ra một khối bụi bẩn bảo ngọc, bên trên mơ hồ có từng sợi tơ máu hiện hiện, khí tức tối tăm. Đế huyết ngọc bội xanh váy nữ tử các loại chờ chuẩn đế cảnh nhân vật đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là một khối nội ẩn đại đế bảo huyết bảo bối, giá trị liên thành, đủ để cho chuẩn đế đều tâm động cùng đỏ mắt. Đào Tùng Đình cũng khẽ giật mình, trong lòng càng thêm không vui. Ngươi Hoang Vũ đây là thật muốn cùng ta làm trái lại. Hoang Vũ phảng phất như không có phát giác được Đào Tùng Đình không vui, cười nói, nếu ta thắng, Đào huyên liền đem sợi tóc bên trong một viên cây châm đưa ta, như thế nào? Có thể Đào Tùng Đình hừ lạnh đáp ứng. Hắn đỏ bào như lửa, tóc trắng như tuyết, sợi tóc bên trong cài lấy một viên màu mực mộc châm, khắc rõ từng sợi đạo văn, tao nhã sâu sắc. Cái này mộc châm thế nhưng là đồng dạng thần diệu bảo bối, tên gọi Thủy Mộc Châm, đeo trên thần có thể lệnh làm tâm thần trong vắt, giác quan thứ sáu thanh minh, tại tu luyện lúc càng có thể tạo được chống cự ngoại ma diệu dụng, là một kiện chuẩn cảnh cường giả tôi luyện tâm tính hiếm thấy bảo bối. Chỉ là Đào Tùng Đình lại không nghĩ rằng Hoang Vũ kẻ này không chỉ cùng chính mình làm trái lại, còn đánh lên Thủy Mộc Châm chú ý. Cái này khiến sắc mặt hắn đều có chút không dễ nhìn. Bởi vì cái này tiền đặt cược, để cái khác chuẩn đế cảnh nhân vật cũng không khỏi nhìn nhiều Hoang Vũ một chút. Lão gia hỏa này hẳn là biết rõ một chút kim độc nhất nội tình. Hoang Vũ huynh, dù là cuối cùng ngươi chính là thắng, cái này kim độc nhất ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Một bộ xanh váy ngu phu nhân cười duyên dáng, trêu chọc nói, nếu không ta nhưng không cùng ngươi liều mạng không thể. Hoang Vũ mỉm cười. Đào Tùng Đình thì càng thêm xem Hoang Vũ không thoải mái. Cái này tiểu sáp khúc cũng làm cho đang ngồi chuẩn đế cảnh cường giả bắt đầu chia ra một chút tâm thần, lưu ý lên Lâm Tẩm bên kia chiến đấu. Mà lúc này cái thứ hai đối thủ đã leo lên lôi đài cùng Lâm Tẩm chém giết cùng một chỗ. Đây là người nhân vật già cả, tên là Vương Chân Dương, viên mãn cảnh đỉnh phong thánh vương. Mặc dù chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh, nhưng vô luận là đạo hạnh vẫn là chiến đấu thủ đoạn đều có thể dùng hết cay, tinh xảo, đáng sợ để hình dung. Cùng cảnh giới bên trong, phải chăng đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, giống như một cái tại thiên thượng, một cái trên mặt đất, rất khó đánh đồng. Có thể Vương Chân Dương triển lộ ra đấu chiến lực lượng mạnh, hoàn toàn ngoài rất nhiều nhân ý dự đoán, thậm chí để cho người ta đều động dung. Nguyên nhân ngay tại ở Vương Chân Dương đối đại đạo lực lượng trưởng khống quá tinh chuẩn, nghiễm nhiên đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ đăng phong tạo cực. Nhất là hắn một tay ngưng kết đạo chi lĩnh vực thiên ý vô phùng, đơn giản tựu giống như đạt tới thiên võng tựa như. Nhưng mà khó lọt, bày biện ra một loại trọn vẹn như một trạng thái. Lâm Tầm mặc dù rất sớm đã có thủ thắng chi pháp, nhưng lại chậm chạp không hề động thật sự. Nguyên nhân ngay tại ở tại cùng Vương Chân Dương luận bàn lúc, để hắn cũng thu hoạch không ít, sinh lòng rất nhiều cảm ngộ. Hắn thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng, một cái chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật già cả, sao có thể tại đối đại đạo trưởng khống bên trên sẽ đạt tới bực này thần diệu tình trạng. Thời gian một chén trà sau, Vương Chân Dương cười khổ lắc đầu, chủ động nhận thua. Tiểu hữu hoàn toàn có thể dốc hết toàn lực. Phá đường của ta cùng pháp. Lại một mực khiêm nhượng đến nay. Vương mố như tái chiến tiếp. Liền là không biết điều. Tiền bối chiến đấu tạo nghệ thần diệu. Nếu là có được tuyệt đỉnh chi lực. Vãn bối sợ là đều rất khó chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lâm Tầm chắp tay nói. Nhấc lên tuyệt đỉnh hai chữ. Vương Chân Dương trong con ngươi hiện lên một vòng ảm đạm, thở dài quay người mà đi. Trước đây thật lâu, hắn vốn là một tên quan lại một phương tuyệt thế thiên kiêu, có đầy đủ tư cách đặt chân tuyệt đỉnh, lại bởi vì tại phá cảnh lúc bị địch nhân đánh lén, đến mức bỏ lỡ tuyệt đỉnh đạo đồ, chưa nói tới nhiều hận, chỉ là mỗi lần nhớ tới, trong lòng tựu không khỏi lại có tiếc nuối. Đây chính là một bước sai, từng bước sai đại đạo tìm kiếm cho tới bây giờ giống như này vô tình cùng tàn khốc. Tiểu hữu, có thể nguyện ý nghe một cách đạo đồ thất ý người nói một câu đi xuống lôi đài. Vương Chân Dương đột nhiên quay người. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ đại đạo tranh phong tuyệt. Không thể lui nhường một bước. Vương Chân Dương từng chữ nói ra chém đinh chặt sắt. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Lâm Tầm trong lòng xúc động. Xa xa hướng Vương Chân Dương bóng lưng chắp tay. Chỉ tiếc đại đa số người đều không để ý giải nguyên do trong đó. Chỉ thấy Vương Chân Dương nhận thua, không ít người đều cười vang. Cho là hắn một cái nhân vật già cả, còn không tự biết tham dự vào mực này tuyển bạc bên trong, vốn là có mất phong độ, bây giờ còn bại. Đây cũng là tự tìm khổ ăn. Đây chính là thế nhân cách nhìn. Trong lòng ngươi thất ý cô đơn cùng đắng chát, người xem náo nhiệt mới lười quan tâm tới. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng một loại cảm giác nói không ra lời. Cái này Vương Chân Dương dù là chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. Có thể hắn về sau đạo đồ. Tuyệt đối sẽ không như vậy dừng bước trên thực tế. 8.000 năm sau. Làm được tôn sùng là Chân Dương đế quân. Vương Chân Dương nói đến trận này năm đó chuyện cũ lúc. Cũng mang theo một loại không nói ra được cảm khái. Bởi vì cũng là ngày hôm đó. Hắn khắc sâu ý thức được. Cái kia dùng kim độc nhất thân phận xuất hiện người trẻ tuổi. Về sau chi thành tựu. Chú định vượt qua tưởng tượng. Quả nhiên. Ở phía sau tới tuế nguyệt bên trong. Bị hắn một câu thành sấm trận tỷ thí thứ ba. Lâm Tầm đối thủ là một tên xinh đẹp nữ tử. Mọc lên một đôi thanh tỉnh ngây thơ mắt to. Hết lần này tới lần khác tư thái lại thịnh vượng mê người. Bầu ngực sữa cao ngất. Cơ thể tuyết mạch. Vừa mới ra trận tựu hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý. Công tử. Nô gia lần thứ nhất tham gia dạng này thịnh hội. Trong lòng có thể rất khẩn trương đâu. Đợi chút nữa ngài nhưng phải thủ hạ lưu tình nha. Nàng một bộ có thể sở sở động lòng người bộ dáng. Thanh âm giống như uyển chuyển hoàng oanh thanh đề. Để một chút người quan chiến tâm đều súp giòn. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói tốt. Nữ tử con ngươi sáng rực. Nụ cười say lòng người. Công tử thật đúng là một cái người tốt. Kia Ngô gia sẽ phải động thủ rồi. Nàng thân ảnh lấp lóe, giống như một vòng mộng ảo yên hà, một trưởng vỗ hướng Lâm Tầm. Oanh hư không giống như đông kết băng tuyết. Bỗng nhiên nổ tung. Không chịu nổi sức chiến đấu cỡ này bá đạo khí tức. Nhìn kỹ. Cái này giải rác một trường. Lại cho người ta một loại băng phong thiên lý. Vạn vật chết xét căm căm. Đây rõ ràng là đem đạo chi lĩnh vực áo nghĩa dung nhập một trường này bên trong không ít người đều thần trì hoa mắt. Tắt lưới không thôi. Lâm Tầm gặp đây, nhìn cũng không nhìn, đồng dạng một trường vỗ ra. Cả hai va chạm. Kia giống như lôi cuốn một phương thế giới băng tuyết hàng lâm trưởng lực. Tựa như tuyết tan tại nước tựa như. Tại Lâm Tầm trưởng lực phía dưới triệt để tiêu tán. Ầm mà kia xinh đẹp nữ tử thân ảnh. Thì như diều đứt dây. Bị hung hăng đánh bay ra lôi đài. Miệng mũi phun máu. Tóc tai bù xù. Tuyết bạch mê người thân thể đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà co quắp. Toàn trường kinh ngạc. Hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp. Loại kia một cách mê người vũ mị tiểu giai nhân. Cách này kim độc nhất lại hạ thủ được đồng thời còn như vậy tàn nhẫn. Không có chút nào thương tiếc đương nhiên. Nhất làm người ta rung động là. Lâm Tầm một trưởng này không chỉ bị thương nặng nàng này, còn đem nàng một kích chấn áp, triệt để thua trận một trận chiến này. Cái này là ai cũng không nghĩ tới. Ngươi thật là áp độc ngoài lôi đài. Nữ tử tóc tai bù xù, nguyên bản thanh tỉnh ngây thơ trong mắt to đã viết đầy oán độc cùng hận ý, răng đều nhanh cắn nát. Là ngươi quá âm hiểm. Trên lôi đài, Lâm Tầm lật ra bàn tay, lộ ra một viên yếu ớt lông châu, gần như trong suốt thần châm, hiện ra mê ly hư ảo quang trạch. Nếu ta không nhìn lầm, bảo bối này hẳn là tên là Lục Thần Linh Châm, tiêm nhiễm lấy tai nạn khí tức hủy diệt, một khi bị đâm trúng, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không chết đi, cũng không ra 3 tháng, nguyên thần chắc chắn sẽ bị ăn mòn, hóa thành tro tàn, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng mở miệng. Trước đó ngươi đồng thủ lúc, đem vật này giấu tại lọn tóc, vô thanh vô tức đâm ra. Nếu không phải ta sớm có phòng bị, sợ sẽ muốn trúng chiêu. Một lời nói, để ở đây không ít người biến sắc. Lúc này mới ý thức được, vì sao Kim Độc Nhất ra tay sẽ như thế chi hung áp. Nguyên lai cách này nhìn thanh thuần vũ mị nữ tử, thủ đoạn lại như vậy âm hiểm cùng áp độc. Khảo hạch trên ghế Đào Tùng Đỉnh, Hoang Vũ mấy người cũng đều ngoài ý muốn, nhìn về phía kia nữ tử áng mắt cũng thay đổi. Lục Thần Linh Châm bực này độc địa bảo vật, chỉ có hắc ám thế giới bên trong mới có người chuyên môn luyện chế. Ngươi chờ đó cho ta. Nữ tử thấy mình thủ đoạn bị bóc trần, thần sắc đều xanh xám. Nàng ánh mắt lạnh như băng quét Lâm Tầm một chút, quay người vội vàng mà đi. Nữ nhân này dùng hẳn là hắc ám thế giới thủ đoạn, bất quá hẳn không phải là đặc biệt nhằm vào chính mình. Lâm Tầm đưa mắt nhìn nàng này rời đi, làm ra một cái phán đoán. Nữ nhân này hoặc là đến từ hắc ám thế giới, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng nàng ẩn tàng cực tốt đòn sát thủ bị chính mình cho nhìn thấu cũng vạch trần. Hoặc là liền là không biết từ nơi nào mua được Lục Thần Linh Châm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 191 chương 1883 đao khí như sôi, đao quang như ngục. Nhưng này nữ tử tuyệt đối không thể nào là khám phá thân phận của mình, bởi vì địch nhân sẽ không ngu đến mức nhìn thấu thân phận của mình về sau sẽ ở cái này vô số người chú mục diễn đạo giữa sân đồng thủ. Đến tận đây, Lâm Tầm đã thắng liên tiếp 3 trận. Loại này biểu hiện vẫn như cũ lộ ra kém một chút. Tại cách khác 17 tòa trên lôi đài, giống như Sở Thu, Cổ Kiếm Hành bọn người, thiếu đã thắng liên tiếp 5 tràng, nhiều đều đã liền thắng thất tràng. Cũng có một chút trước tiên ra sân cường giả bị người khiêu chiến đánh bại. Tóm lại, giờ phút này rực rỡ hào quang chính là Sở Thu, Cổ Kiếm Hành những này tuyệt thế lóa mắt nhân vật. Lâm Tầm chiến tích vẫn như cũ chưa nói tới quá đáng chú ý. Đối với cái này, Lâm Tầm không thèm để ý. Chiến thắng đối với hắn mà nói thật không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là muốn tận khả năng đất nhiều quan sát, nhiều trải nghiệm một chút đối thủ đạo chi lĩnh vực lực lượng. Chỉ thế thôi. Trận thứ tư, Lâm Tầm đối thủ là một tên cực kỳ có danh tiếng đao tu, tên Cao Lăng Thiên. Đến từ một cái Vân Châu cảnh nội chỉ tính trung đẳng thế lực tông tộc, tu vi tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ, bộ dáng thô kịch, góc cạnh rõ ràng. Cao Lăng Thiên thanh danh cực kỳ vang dội, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có ma đao thánh vương xưng hào. Hắn ngưng tụ ra đao ngâm luyện ngục đạo chi lĩnh vực, bị một chút lão già đều khen không dứt miệng. Tiểu tử này gặp được phiền toái. Khảo hạch trên bàn tiệc chú ý tới một màn này, Đào Tùng Đình không nhịn được lên tiếng. Thắng bại số lượng, đánh qua mới biết được. Ta có thể chú ý tới, cái này Kim Độc Nhất phía trước 3 trận chiến đấu bên trong còn có giữ lại. Xanh váy mặc trên người Ngô phu nhân nhiều hứng thú nói. Hoang Vũ há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn cũng biết, vừa rồi bởi vì đánh cược sự tình, để Đào Tùng Đình trong lòng rất không thoải mái. Lúc này cũng không có ý định lại kích thích đối phương. Một trận chiến này cũng bởi vì Cao Lăng Thiên xuất hiện hấp dẫn giữa sân rất nhiều ánh mắt chú ý. Liên đới lấy để Lâm Tầm cũng bị chú ý. Đây chính là Ma Đao Thánh Vương lực ảnh hưởng. Chỉ bất quá, giữa sân nghị luận nhiều nhất là Lâm Tầm chỗ giả trang kim độc nhất cuối cùng có thể tại Cao Lăng Thiên Đao hạ kiên trì mấy chiêu. Gần như rất ít người cho rằng Lâm Tầm sẽ thắng. Nghe được những nghị luận này, Đào Tùng Đình cười không nói, nói chung cho rằng người xem ánh mắt vẫn là sáng như tuyết. Hoang Vũ trong lòng buồn cười, thầm nghĩ trong lòng chờ một lát chiến đấu kết quả ra lúc, ngược lại muốn xem mặt của các ngươi có đau hay không. Canh trên lôi đài, sáng như tuyết chói mắt đao phong chợt hiện. Tại Cao Lăng Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh toàn thân tuyết bạch, tản mát ra minh mông hàn lưu chiến đao. Trên thân đao khắc dấu thần bí đồ đằng, mơ hồ bày biện ra hỏa long phệ không kinh thế gì tưởng. Một đao nơi tay, Cao Lăng Thiên khí tức tùy theo biến đổi. Đơn giản tựa như hóa thân một tôn thân đao, sừng sững thiên địa ở giữa. Phong mang tuyệt thế kia lăng lệ uy thế, để giữa sân rất nhiều cường giả tâm thần đều nhói nhói, giật mình không thôi. Có thể Lâm Tầm vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, thần sắc lạnh nhạt đến không có chút nào tâm tình chập chờn. Cực điên Cao Lăng Thiên không nói nhảm, vung đao sát phạt. Bạch chém ra một đao, cả người hắn giống như nổi điên, phóng thích ra đao khí cũng bày biện ra một loại điên cuồng tùy ý, coi thường thiên địa, muốn đánh phá hết thảy gông xiềng bá đạo khí thế. Tư không như vẽ bố bị xé nứt, tiếng nổ đùng đoàng khuấy động khuyết tán. Một màn kia đao khí, tại cái này một cái chớp mắt kinh diễm không biết bao nhiêu người quan chiến tâm thần. Lâm Tầm thân ảnh bất động, lại có một tia kiếm khí lướt đi, huyễn hoặc khó hiểu, thiên mã hành không, giống như tự nhiên hoa văn trang sức, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Ầm, một màn kia đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, tại trong hư không từng khúc nổ nát vụn. Cực cuồng không có chút nào do dự, Cao Lăng Thiên khí thế bởi điên biến cuồng, lần nữa chém ra một đao, tàn phá bừa bãi cuồng bạo, như trời gió biển mưa gào thét mà đến, quét sạch càn khôn. Điên cuồng chi ý đều bị một đao chi uy tiết ra. Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên kinh ngạc, bực này đao đạo đúng là dùng thất tình lục dục làm căn cơ, diễn dịch ra khác biệt kinh thế gì tưởng. Điên tựu điên đến cực hạn, cuồng tựu cuồng đến vô biên. Lâm Tầm không chần chờ, huy quyền sát phạt. Cái này Cao Lăng Thiên còn vô pháp đối với hắn sinh ra uy hiếp, hắn cảm thấy hứng thú chính là Cao Lăng Thiên chỗ thuyết minh đao đạo lực lượng. Ầm ầm, thiên hôn địa ám, thần huy oanh minh. Cao Lăng Thiên cùng Lâm Tầm đối chiến cùng một chỗ, cả hai một cách đao khí tung hoành, sát phạt điên cuồng, tùy ý phách tuyệt, lệnh làm người quan chiến đều thần trì hoa mắt. Một cách khác thì như chân trời lưu vân, bình thản tự nhiên, kiếm khí lưu chuyển ở giữa, hiển thị rõ xuất trần tuyệt nhiên chi khí. Trong lúc nhất thời, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chú ý. Tự liền tham chiến khu bên trong những cái kia người tham chiến đều nhao nhao đem ánh mắt xem đi qua. Kia kim độc nhất cũng là cao minh, có thể cùng Cao Lăng Thiên chống lại, thật đúng là khiến người ngoài ý. Tu vi bên trên kim độc nhất yếu đi một bậc, nghiêm ngặt mà nói Cao Lăng Thiên đã hơi có không bằng. Cái này cũng không thấy Cao Lăng Thiên vừa mới ra sân, rõ ràng bảo lưu lấy chiến lực. Tiếng nghị luận không ngừng. Lâm Tầm biểu hiện cũng theo đó tiến vào đại đa số người tầm mắt. Không ít người lúc này mới ý thức được, cái này tên không thấy truyền tán tu kim độc nhất, đúng là cái thâm tàng bất lộ nhân vật. Cái này tự nhiên gây nên mọi người hứng thú. Bất quá, Cao Lăng Thiên biểu hiện vẫn là bị nhất trí coi trọng. Nhất là một chút tuổi trẻ nữ tử, càng là kích động thét chói tai vang lên là vị này Ma Đao Thánh Vương trợ uy. Cực si trên lôi đài, Cao Lăng Thiên khí thế lại là biến đổi, càng thêm cường thịnh, trong điên cuồng, mang theo một loại cực hạn si ý. Si tâm tại đao, si tâm tại đạo, cho nên bởi vì si mà điên cuồng. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới cái này vòng thứ nhất tuyển bạc ra lại còn có nhân vật như vậy. trước đó ta ngược lại thật ra khinh thường trận này tuyển bạc. Lâm Tầm âm thầm gật đầu. Cao Lăng Thiên chiến lực, mặc dù vẫn như cũ vô pháp uy hiếp được hắn, nhưng lại để hắn kiến thức một loại riêng một ngọn cờ đao đạo lực lượng. Giống như Lâm Tầm tìm kiếm chính là chư thiên thượng dưới, bởi ta duy nhất chi đạo đồ. Cái này Cao Lăng Thiên đao đạo thì có một loại thuần túy cuồng nhiệt, điên giải đao đạo chi lộ. Chưa nói tới ưu khuyết cao thấp, chỉ nhìn lẫn nhau tại chính mình đạo đồ bên trên lấy được tạo nghệ sâu cạn. Mà lúc này, giữa sân rất nhiều người đều đã động dung. Một là chấn kinh tại Cao Lăng Thiên đao đạo lực lượng, một thì là vì Lâm Tầm biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, từ đầu đến giờ, Cao Lăng Thiên uy thế đã biến ảo một lần lại một lần. Phóng thích ra uy năng cũng là liên tục tăng lên. Có thể Lâm Tầm vẫn như cũ toàn bộ tiếp xuống. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì bị đánh áp dấu hiệu. Kim độc nhất. Kim độc nhất vì sao trước kia Vân Châu bên trong chưa từng nghe nói qua cái tên này, chẳng lẽ là đến từ Hồng Mông thế giới bên ngoài trong tinh vực? Khẳng định như thế. Ta nghe nói tinh không chư thiên bên trong, nhưng có rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, rất sớm trước đó tự vượt qua tinh không đến Hồng Mông thế giới, vì chính là tham gia luận đạo thịnh hội. Cái này Kim độc nhất chắc hẳn chính là một cái trong số đó. Lần này có náo nhiệt, có thể nhìn quan chiến trên ghế khắp nơi oanh động. Sở Thu, Cổ Kiếm Hành những người này biểu hiện lóa mắt, không khiến người ta kỳ quái. Bởi vì những này nhân vật tuyệt thế đã sớm danh dương Vân Châu cảnh nổi. Có thể Kim độc nhất xuất hiện, tự làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng mới lạ cảm giác. Giống như phát hiện một viên quật khởi sao chổi, hoành không giết ra một thước hắc mã. Đào huynh, lần này tựa hồ ngươi lầm. Ngu phu nhân cười tủm tỉm nói. Vậy cũng không thấy. Ngu phu nhân hẳn là coi là Cao Lăng Thiên bực này tuyệt thế đao tu hội thua. Đào Tùng Đình lạnh nhạt nói. Hoang Vũ cố nén nói chuyện xúc động, thầm nghĩ trong lòng. Cao Lăng Thiên tuy mạnh, thế nhưng kém xa không huyền thần đảo xà linh. Mà kia xà linh có thể kém chút tựu bị Kim độc nhất xếp canh trên lôi đài. Đao kiếm giao minh, khuấy động cửu tiêu. Cuộc chiến đấu này chi đặc sắc, thậm chí đoạt cách khác trên lôi đài danh tiếng. Càng ngày càng nhiều tu đạo giả bắt đầu chú ý một trận chiến này. Thậm chí, giống như đang cùng đối thủ giao chiến Sở Thu, Cổ Kiếm Hành, Trác Phượng Bóng đám người, đều thỉnh thoảng hội sẽ chú ý một chút trận này quyết đấu. Làm tuyệt đỉnh Thánh Vương, nhất là ở đây cảnh bên trong có được bất phàm tạo nghệ nhân vật tuyệt thế, bọn hắn đối thủ căn bản chưa nói tới bao lớn hứng thú. Nguyên bản, Lâm Tầm chỗ giả trang Kim độc nhất cũng bị bọn hắn không để ý. Nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện cái này Kim độc nhất đúng là một cái ẩn tàng cực sâu nhân vật lợi hại cần biết. Liền là bọn hắn cùng Cao Lăng Thiên đối đầu, cũng đều không dám thất lễ, chỉ là không có ai biết. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Lâm Tầm vẫn khắc chế đem Cao Lăng Thiên đánh bại suy nghĩ. Hắn cần đối thủ như vậy, cần đối phương nắm giữ đại đạo lực lượng đến tiến hành quan sát, thể ngộ cùng suy nghĩ. Hết thảy cũng là vì ngưng tụ tự thân đạo chi lĩnh vực. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại. Hắn đại đạo hồng lô kinh, hạch tâm chính là cho chư thiên vạn đạo, diễn thế gian vạn pháp. Về sau muốn ngưng tụ đạo chi lĩnh vực cũng tự nhiên tìm kiếm cực điểm cùng tự thân đạo và pháp hoàn mỹ phù hợp. Muốn làm được một bước này, không thể nghi ngờ rất khó khăn. Theo tại phù giao thuyền bên trên nửa năm, cho đến Hồng Mông thế giới sau cái này mấy tháng thời gian bên trong, hắn vẫn tại cân nhắc cùng nghiên cứu việc này. Đọc qua chư thiên bách thảo kinh, vượt ngang rất nhiều châu cảnh du lịch thế gian, bao quát hiện tại leo lên lôi đài cùng đối thủ luận đạo quyết đấu. Hạch tâm mục đích cũng là vì ngưng tụ đạo chi lĩnh vực. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, xuất thế tính tu, nhập thế tôi luyện, đều là này trên lôi đài. Cao Lăng Thiên càng thêm điên cuồng, si hắn chiến đao ngâm rít gào sục sôi, hắt vấy ra tàn phá bừa bãi, cuồng mãnh, thuần túy tấm lùa, giống như đầy trời ngân hà chút xuống. cả người đều đắm chìm trong một loại cực điểm sôi trào đấu chiến trạng thái bên trong. Chiến đấu đến lúc này, hắn duy nhất sinh ra suy nghĩ liền là cái này Kim Độc Nhất là một cái cực kỳ khó được đối thủ, cái này khiến hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ có như vậy đối thủ mới khiến cho hắn tại đấu chiến bên trong có thể không cố kỵ gì, không chỗ lo lắng toàn lực xuất kích. Chỉ là nếu để hắn biết rõ Lâm Tầm trong lúc đối chiến tâm tư, sợ là không phải là bị cực lớn tâm thần đả kích không thể, bởi vì Lâm Tầm tâm tư hoàn toàn không trên chiến đấu, sở dĩ khắc chế cùng giữ lại chỉ là muốn tận khả năng nhiều chỗ thể ngộ một chút đối với mình hữu dụng ảo diệu. Oanh bỗng dưng, trên lôi đài Cao Lăng Thiên khí thế lại là biến đổi, phát ra hét dài một tiếng, trong lòng bàn tay chiến đao bỗng nhiên vung lên, trắng xóa đao khí mãnh liệt, một tòa xâm nghiêm đạo chi lĩnh vực bao trùm mà xuống. Trong lĩnh vực đao khí như sôi, đao quang như ngục, Lâm Tầm các loại liền là lúc này không chút do dự lách mình mà vào. Cái này đây không phải muốn chết sao? Rất nhiều người kinh ngạc. Mà từ đầu mắt thấy Lâm Tầm trước ba cuộc chiến đấu tu đạo giả thì một trận tê cả ra đầu. Lại là dạng này đối chiến Đông Lưu Thể thời điểm như thế, đối chiến Vương Chân Dương thời điểm cũng như thế, người khác đều là tránh không kịp đạo chi lĩnh vực. Cái này Kim Độc Nhất ngược lại tốt, ước gì mỗi một lần đều xông đi vào Thiên Kiêu Chiến Kỷ 191 chương 1884, tựa như hoành không giết ra hắc mã khảo hạch trên bàn tiệc hoang vũ. Khóe môi đều co quắp thoáng cái. Trong sân kinh ngạc cùng không hiểu đều bị hắn thu hết vào mắt. Duy chỉ có hắn tin tưởng Kim Độc Nhất làm như thế thật không phải gan to bằng trời, càng không phải là tự tìm đường chết, mà là hắn cho tới bây giờ đều yêu thích tại địch nhân tối cường chiến đấu thủ đoạn bên trong đem đối phương đánh tan. Lúc trước trưởng khống Bất Quy Minh Lộ Xà Linh cũng đồng dạng là bị dạng này đánh bại. Cao Lăng Thiên sơ khai bắt đầu cũng khẽ giật mình, có chút khó có thể tin tưởng. Đấu chiến đến bây giờ, Lâm Tầm chiến lực mạnh đã đạt được hắn tán thành, thậm chí bị hắn coi là một vị đáng giá toàn lực xuất thủ kình địch đối đãi. Chỉ là hắn đều không nghĩ tới, trước đó một mực biểu hiện được trầm ổn, bình thản, thong dong tự nhiên đối thủ, như thế nào tại lúc này trở nên như thế chủ động. Đao này ngâm luyện ngục, thế nhưng là hắn một thân đạo hạnh thể hiện, cũng là để hắn danh dương Vân Châu cảnh, được phong làm Ma Đao Thánh Vương, căn bản chỗ chưa từng người có thể còn sống trốn đi ra đường của ta chi lĩnh vực. Ngươi Kim Độc Nhất sẽ là một cái ngoại lệ sao? Cao Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cỗ tràn trề vô song chiến ý, toàn thân trên dưới tinh khí thần triệt để thiêu đốt. Hắn không nói nhảm, toàn lực vận chuyển sát chiêu. Hắn đưa tay, đạo chi trong lĩnh vực trắng xóa đao khí rầm rầm hiện lên, hàng ngàn hàng vạn chi chít tựa như đao chi luyện ngục, sắc bén phách tuyệt, lăng giết vô song đao chi đạo, nơi này khắc lộ ra. Lâm Tầm hành tẩu trong đó, giống như tại núi đao biển lửa mà đi. Bốn phương tám hướng đều bị trắng xóa đao khí chỗ tràn ngập. Đao khí như luyện ngục, muốn đem người thiên đao vạn quả vây giết trong đó. Đổi lại kỳ đồng cảnh nhân vật, sợ là sớm đã ngăn cản không nổi. Có thể Lâm Tầm lại có vẻ thong dong như vậy, giơ tay nhấc chân chi gian, từng sợi kiếm khí mờ mịt nhi sinh, đem bốn phương tám hướng công kích từng cách đánh tan. Kiếm khí kia là Thái Huyền Kiếm Kinh áo nghĩa. Kiếm khí bên trong chỗ là ấm đại đạo lực lượng, thì là Lâm Tầm một thân đạo hạnh thể hiện. Phanh phanh phanh, trận trận tiếng va chạm vang vọng bên tai không dứt, giống như tuyệt thế đao quân cùng cái thế kiếm tôn tại tranh phong, tràng cảnh kinh thế hãi tục. Tốt, Cao Lăng Thiên con ngươi càng thêm nóng bỏng, giống như liệt nhật thiêu đốt. Loại này cường đại đối thủ mới có thể để cho hắn triệt để kích phát thể nội tiềm năng, có thể cứ không kiêng sợ, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly Địa Cực Tận phóng thích. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, ta đao như đạo, chỉ thấy đạo này chi lĩnh vực hóa thành vô tận đao ngục, vô song đao chi dòng lũ bày biện ra, không gì không phá, không thể địch nổi tàn phá bừa bãi khí thế. Nối liền cửu thiên thập địa. Thời khắc này Cao Lăng Thiên như si như cuồng cuồng nhiệt tại đao. Điên dại mà đi. Trên đời như ta có mấy người như vậy phong thái. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Gia hỏa này đối đao đạo kiên định tìm kiếm. Tuyệt đối là Lâm Tầm tu hành đến nay nhìn thấy nhất cuồng nhiệt một cái. Lâm Tầm giờ phút này cũng không có chủ quan. Cho rằng lúc này chính mình có cần phải tôn trọng thoáng cái này khó được. Đối thủ. Thế là hắn cũng vận dụng chân chính năng lực. Ông một hạt cát như một thế giới. Ngưng tụ mà thành chúng sinh chi ấm. Thương mang khí tức cổ xưa một nháy mắt. Khuyết tán tại toàn bộ đao ngâm luyện ngục. Chỉ thấy kia không thể địch nổi trắng xóa đao khí dòng lũ tất cả đều bị nhiễm lên một tầng đục ngầu đất vàng khí tức. Loáng thoáng ở giữa có chúng sinh thành kính tiếng tụng kinh vang vọng. Oanh chúng sinh chi ấm rơi xuống. Thập phương chi địa. Vô tận đao khí dòng lũ. Đều là đứt gãy sụp đổ. Tán loạn như mưa oanh bị Cao Lăng Thiên coi là một thân đao đạo căn bản đao ngâm luyện ngục. Đều tùy theo bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Cùng này đồng thời, Cao Lăng Phong đụng phải xung kích. Sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Lộ ra vẻ không thể tin được. Đây mới là ngươi lực lượng chân chính cũng là lúc này. Hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Chính mình trước đó một mực sai. Sai tại từ đầu đến cuối căn bản là không có nhìn ra. Đối phương chân chính nội tình xem như thế đi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Oanh thanh âm rơi xuống lúc. Tại chúng sinh chi ấm áp bách dưới. Cái này một cái tầng bị rất nhiều lão già đều gọi tán đao ngâm luyện ngục. Mạnh mẽ bị nện phá. Cái này một cái chớp mắt đầy trời đao khí hóa thành cuồng bão hỗn loạn dòng lũ tại trên lôi đài đột nhiên khuyết tán. Nếu không phải trên lôi đài thượng cổ cấm trận ngăn cản. Một khi khuyết tán ra. Tuyệt đối sẽ dẫn phát thiết tường không chịu nổi tai họa. Lão thiên phá Cao Lăng Thiên đạo chi lĩnh vực sao có thể bị phá mất đây không có khả năng một mực chăm chú ý trận này quyết đấu cường giả. Tại lúc này đều bị kinh đến. Rất nhiều người càng là vụt chỗ đứng dậy. Nghẹn ngào kêu to ra. Thật sự là. Một màn này quá không thể tưởng tượng. Trước đó cũng không có người cho rằng. Bị nhốt đao ngâm luyện ngục bực này đạo chi trong lĩnh vực. Ai còn có thể thoát khốn mà ra. Cái này Đào Tùng Đình thần sắc đọng lại cũng có chút vô pháp bình tĩnh. Kết quả này đồng dạng để hắn ngoài ý muốn. Cái này kim độc nhất. Thật đúng là ngoài dự liệu. Để cho người ta đều không thể không thưởng thức A Ngô phu nhân cảm khái. Đôi mắt đẹp lưu ba. Hoang vũ trong lòng đại định. Đây chính là kim độc nhất. Một cách từng để bọn hắn Tuyền Cơ Đạo Tông một đám đại nhân vật đều rung động nhân vật tuyệt thế. Bây giờ chỉ là đối phó một cái Cao Lăng Thiên mà thôi. Đâu có thể nào hồi sẽ bại giờ khắc này. Toàn trường mọi ánh mắt. Gần như đều bị một màn này hấp dẫn. Tâm thần rung động. Ầm trên lôi đài bụi mù di tán bên trong Cao Lăng Thiên thân ảnh lảo đảo rơi xuống đất. Áo quần hắn lam lũ. Tóc tai bù xù. Sắc mặt trắng bệch trong suốt. Khóe môi chảy xuôi vết máu. Hắn lại tựa như không hề hay biết. Ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trước. Nơi đó, Lâm Tầm sừng sững, không nhiễm trần thế, giống nhau trước đó lạnh nhạt và bình tĩnh. Ta thua rồi tâm phục khẩu phục nửa ngày, Cao Lăng Thiên mới xoa xoa khóe môi huyết thở dài mở miệng. Ngươi đạo điên dại cuồng nhiệt cực điểm bá liệt, rất không tệ. Lâm Tầm đạo. Cao Lăng Thiên đao đạo. Làm hắn cũng được dẫn sắc rất nhiều. Nhớ tới một mực bị chính mình sơ sót đấu chiến thánh pháp. Bộ này truyền thừa từ vị kia sư huyên vô thượng đấu chiến chi pháp. Một mực bị hắn dùng để vận chuyển cùng tăng lên chiến lực. Nhưng lại một mực không có nghĩ qua. Phải chăng cũng có thể đem phương pháp này dung nhập chính mình đạo chi trong lĩnh vực canh. Cao Lăng Thiên thu hồi chiến đao. Hướng Lâm Tầm ôm quyền. Ngươi kim độc nhất là cái thứ nhất tại đường của ta vượt bên trong đánh bại ta. Về sau, ta nhất định sẽ hết sức sẽ không lại để loại sự tình này phát sinh. Dứt lời, hắn nhảy lên lướt xuống lôi đài, hiên ngang thân ảnh thon gầy, lộ ra tiêu sái mà cô tiếu. Mà trên lôi đài Lâm Tầm thì trở thành toàn trường duy nhất chú mục tiêu điểm. Đây là thuộc về Lâm Tầm trận thứ tư thắng lợi. Trước đó hắn, mặc dù biểu hiện không tầm thường, có thể bị chú ý nhưng lại xa xa không bằng cái khác trên lôi đài lóa mắt nhân vật. Nhưng bây giờ theo hắn đánh bại Cao Lăng Thiên, làm cho hắn cũng là lập tức tiến vào toàn trường người quan chiến tầm mắt. Kim độc nhất một cái tựa như hắc mã hoành không giết ra nhân vật lợi hại có thể chỉ một lát sau. Một đạo kinh hô vang lên Cao Lăng Thiên hắn tại chiến đấu sau đột phá thật là lập tức. Rất nhiều lão quái vật đều đã bị kinh động. Nguyên bản tập trung tại Lâm Tầm trên người ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía một cách địa phương. Chỉ thấy nguyên bản rời đi Cao Lăng Phong đột nhiên dừng bước, khoanh chân ngay tại chỗ, giống như đốn ngộ, toàn thân tản mát ra tầng tầng thần diệu đạo quang. Mắt trần có thể thấy quanh người hắn khí tức như sau cơn mưa nước sông tăng vọt theo tuyệt đỉnh thánh vương hậu kỳ. Nhảy lên mà thành viên mãn chi cảnh Đào Tùng Đình con ngươi sáng lên, hiện hiện vẻ tán thán. Cách này Cao Lăng Thiên không thèm là một cách đao đạo kỳ tài. Chuyện này chỉ có thể nói kim độc nhất cho hắn phá cảnh cơ hội. Hoang Vũ lạnh nhạt nói. Đào Tùng Đình trong lòng lập tức một trận dính nhau. Há miệng ngậm miệng kim độc nhất. Hoang Vũ kẻ này là thật sự định cùng chính mình làm trái lại đến cùng Cao Lăng Thiên đột phá. Lập tức lệnh làm toàn trường oanh động. Đây cũng là luận đạo tuyển bạt đến nay một cái duy nhất tại chiến bại về sau lại như kỳ tích đốn ngộ đột phá nhân vật tuyệt thế. Sở Thu, Cổ Kiếm Hành, Trác Phượng Ảnh các loại chờ thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đều thần sắc khác nhau. Giống như đạt tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, muốn về việc tu hành tiến thêm một bước, quả thực là khó hơn lên trời. Chỉ bằng chuyên cần khổ luyện, căn bản làm không được. Nghĩ đột phá còn cần cơ duyên và cảm ngộ hiển nhiên. Cùng kia kim độc nhất một trận quyết đấu, đối Cao Lăng Thiên mà nói liền là một trận cơ duyên. Bị hắn thành công bắt lấy, tùy theo phá cảnh mà lên cũng bởi vậy. Giờ khắc này Sở Thu trong lòng bọn họ đều đã không tự giác chỗ coi trọng hơn Lâm Tầm, đem hắn coi là một cách không thể bỏ qua đối thủ. Một trận chiến này đặc sắc, rất nhiều người kích động kêu to. Một cái ngoài dự liệu cường đại kim độc nhất, một cái sớm đã thanh danh nổi bật Cao Lăng Thiên, diễn ra một trận trầm mộng chập trùng khoáng thí chi quyết. Mà chiến đấu kết quả chi ý bên ngoài, tuyệt đối có thể nói là hôm nay luận đạo tuyển bạc đến nay lớn nhất một kinh hỉ. Hiện tại tập trung kim độc nhất trên thân còn kịp sao một chút thì cực như điên, người xem cũng không khỏi tâm động. Chỉ là cách này toàn trường chú ý tiêu điểm rất nhanh liền bị cách khác trên lôi đài chiến đấu thay thế. Bởi vì tại Lâm Tầm đánh bại Cao Lăng Thiên không bao lâu, Sở Thu thuận lợi đánh bại hạng 10 đối thủ, trở thành vòng thứ nhất tuyển bạc đến nay cách thứ nhất 10 thắng liên tiếp nhân vật tuyệt thế không thể nghi ngờ. Hắn đã có được tiến vào vòng thứ hai tuyển bạc tư cách. Kể từ đó, toàn trường chú ý tiêu điểm cũng đều na di đến Sở Thu trên thân. Toàn trường vì đó oanh động. Xin hỏi tiền bối, ta có hay không còn có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến trên lôi đài? Sở Thu mở miệng, thanh âm sáng sủa, vang vọng toàn trường. Có thể. Đào Tùng Đình bọn người liếc nhau, đều là không có cự tuyệt. Bởi vì quy củ bên trong cũng không quy định lấy được 10 thắng liên tiếp về sau liền không thể tái chiến tiếp. Lão Thiên, Sở Thu đây là muốn làm cái gì? Khẳng định là nghĩ thừa này thời cơ khiêu chiến thoáng cái cực hạn của mình. Nhưng như thế vừa đến, cái khác tu đạo giả nghĩ mưu cầu 10 thắng liên tiếp cơ hội coi như ít. Dù sao thời gian chỉ có 3 ngày à, toàn trường xôn xao nghị luận không thôi. Cái này Sở Thu cũng không cam tâm bị kim độc nhất đoạt danh tiếng sao? Cổ Kiếm Hành hai đầu lông mày hiện hiện một vòng lãnh ý. Không bao lâu, hắn cũng đánh bại hạng 10 đối thủ, trở thành cái thứ hai thuận lợi 10 thắng liên tiếp cường giả. Chỉ là bị chú ý cũng đã không bằng Sở Thu như vậy oanh động. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút không cam lòng. Lúc này lên tiếng, chư vị tiền bối, 10 thắng liên tiếp về sau phải chăng có tư cách đi cái khác trên lôi đài tiếp tục khiêu chiến? Lời này vừa nói ra, toàn trường ghé mắt, cũng không khỏi động dung. Ý thức được cổ kiếm hành cũng không cam chịu tâm tại dừng bước tại 10 thắng liên tiếp thành tích như vậy. Muốn tiếp tục dương oai hiển nhiên. Hắn là cùng Sở Thu so sánh bên trên thật khảo hạch trên bàn tiệc Đào Tùng Đỉnh, Ngô Phu Nhân, Hoang Vũ các loại chờ 7 vị đại nhân vật. Cũng đều vô cùng bất ngờ. Đi qua ngắn ngủi thương nghị, cuối cùng đáp ứng. Có thể thiên kiêu chiến kỷ 191 chương 1885 một kiếm như hồng sinh cơ tận đốt Sở Thu nói lên yêu cầu. Là 10 thắng liên tiếp về sau. Tiếp tục lưu lại lôi đài. Mặc cho những cường giả khác tiến hành khiêu chiến. Mà cổ kiếm hành nói lên yêu cầu. Thì là 10 thắng liên tiếp về sau. Có thể tiến về cách khác lôi đài khiêu chiến khác cường giả. Nhưng mặc kệ loại nào khiêu chiến phương thức. Đều có thể nhìn ra. Vô luận là Sở Thu. Vẫn là cổ kiếm hành. Đều là giống như đối chọi gay gắt. Ở trong tối tự phân cao thấp. Không cam tâm như vậy dừng bước tại 10 thắng liên tiếp nhất làm cho mọi người xôn xao chính là. Đào Tùng Đình các loại chờ 7 vị đại nhân vật cũng còn đáp ứng việc này cái này không công bằng một chút tham gia luận đạo tuyển bạt cường giả đưa ra kháng nghị. Đều 10 thắng liên tiếp. Còn muốn tiếp tục chiến đấu. Mà lôi đài chỉ có 18 tòa. Những người dự thi khác tự nhiên rất khó chịu. Cần biết. Trước đó rất nhiều cường giả đều chờ lấy Sở Thu. Cổ kiếm hành những này nhân vật tuyệt thế tại lấy được 10 thắng liên tiếp rời đi về sau. Lại giết tới lôi đài. Làm như thế, gặp được cạnh tranh áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Không ngờ rằng, lại sẽ phát sinh chuyện thế này nhân lực có nghèo lúc. Bọn hắn có lẽ có thể 10 thắng liên tiếp. Có thể 20 thắng liên tiếp. Nhưng cứ tiếp như thế, thể lực của bọn họ chú định hồi sẽ tiêu hao sạch sẽ. Huống chi. Ai lại dám cam đoan. Bọn hắn sẽ không phụ tổn thương Đào Tùng Đình vương người đứng dậy. Tiếng như lôi đình. Vang vọng toàn trường. Cường giả chân chính. Chưa từng e ngại khiêu chiến dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. 10 thắng liên tiếp về sau. Có thể tiếp tục khiêu chiến. Nhưng. Nếu là bại. Liền không phải lại tham dự khiêu chiến lời này vừa nói ra. Để những cái kia trong lòng còn có bất mãn cường giả cũng á khẩu không trả lời được. Bất lực phản bác. Dựa theo quy củ, dù là liền là bị đánh bại cũng có thể lại đợi thêm cách khác lôi đài tiến hành khiêu chiến. Như bị Lâm Tầm đánh bại Cao Lăng Thiên, mặc dù bại, nhưng cũng có thể tiếp tục khiêu chiến đi. Mà Đào Tùng Đỉnh, thì là nhằm vào 10 thắng liên tiếp về sau cường giả. Bọn hắn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng chỉ cần bại. Liền không thể lại tiếp tục khiêu chiến. So ra mà nói coi như công bằng. Những này phong ba đối Lâm Tầm không có gây nên bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này. Tại đánh bại Cao Lăng Thiên về sau. Hắn lại lần lượt đánh bại hai tên đối thủ. Thu hoạch được lục thắng liên tiếp. Giành được đều rất nhẹ nhàng. Thứ năm. Thứ sáu cái đối thủ cũng coi là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Nhưng so với Cao Lăng Thiên. Lại kém không ít. Tự nhiên không có khả năng đối Lâm Tầm sinh ra uy hiếp. Cái thứ bảy người khiêu chiến là một tên ngự thú tông sư, tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ tồn tại, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn đạo chi lĩnh vực tên gọi vạn linh huyết giới, tràn ngập các loại hung cầm thần thú linh phách lực lượng, so với đông lưu thể khôi lỗi huyễn giới cũng mạnh hơn một bậc. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, loại này đạo chi lĩnh vực quá huyết tinh cùng âm độc. Chính là tế luyện vạn linh tinh phách cho mình dùng. Cho nên chưa nói tới có bất kỳ tham khảo ý nghĩa. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, vị này ngự thú tông sư tựu dùng kết cuộc thảm bại. Hạng 8 đối thủ. Là một tên dùng cỏ cây nhập đạo linh tu. Thao túng các loại đằng một. Chiến đấu thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Nhưng cuối cùng cũng bại. Đến tận đây, Lâm Tầm đã thu hoạch được 8 thắng liên tiếp, lấy được chiến tích, đã đưa tới rất nhiều chú ý. Bởi vì lúc này, 18 tòa trên lôi đài, loại trừ Sở Thu, cổ kiếm hành, Trác Phượng Ảnh mấy vị nhân vật tuyệt thế bên ngoài. Lâm Tầm là một cái duy nhất dùng hắc mã thân phận giết ra. đồng thời còn kiên trì đến bây giờ chưa từng bị đánh bại cường giả. Mà tại cách khác trên lôi đài, đài chủ đã sớm biến đổi nhiều lần. Có là tại tam liên thắng lúc bại, có là tại năm thắng liên tiếp lúc bại, như thế so sánh. Lâm Tầm 8 thắng liên tiếp mặc dù không bằng Sở Thu bọn người, có thể đã có thể nói là một cái cực kỳ không tầm thường thành tích. Dạng này một màn, để Đào Tùng Đình đều không nghĩ tới. Trong lòng cũng không nhịn được nói thầm. Cái này Kim Độc Nhất thật chẳng lẽ như Ngô Phu Nhân xem trọng như vậy. Là một cái tuyệt thế kỳ tài, hắn đối Lâm Tầm không có mâu thuẫn. Chỉ là rất bất mãn Hoang Vũ bởi vì Lâm Tầm mà cùng chính mình làm trái lại thái độ. Cho đến Lâm Tầm lấy được Cửu Liên thắng lúc, Ngô Phu Nhân bỗng nhiên cười nói: Đào huynh, ngươi cùng Hoang Vũ huynh đánh cược, lập tức liền muốn phân ra thắng bại. Đào Tùng Đình ánh mắt chớp động, nói: Ngô Phu Nhân không phải là không coi trọng suy đoán của ta. Ngô Phu Nhân cười không nói. Hoang Vũ nói: Đào huynh, bây giờ nói những này đều vô dụng, đợi chút nữa nhìn một chút thắng bại liền có thể. Đào Tùng Đình hừ lạnh, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên con ngươi sáng lên, có ý tứ. Cổ Kiếm Hành lại xuất thủ, Ngô Phu Nhân cùng Hoang Vũ cùng nhau khẽ giật mình. Gần như đồng thời, giữa sân cũng oanh động không thôi. Đều tin tưởng trông thấy một bộ lục bảo, chân đạp xích hồng phi kiếm Cổ Kiếm Hành phiêu nhiên lướt về phía Lâm Tầm chỗ lôi đài. Ha ha, nhìn thật là náo nhiệt. Cổ Kiếm Hành sớm đã lấy được 10 thắng liên tiếp, nhân vật tầm thường tự không bị hắn để ở trong mắt. Bây giờ hắn lựa chọn đối Kim Độc Nhất xuất thủ, cũng không tính bôi nhỏ thân phận của mình. Kim Độc Nhất đã trải qua 8 trận tỉ thí, thể lực tất nhiên hao tổn cực lớn. Bất quá Cổ Kiếm Hành cũng đã tiến hành nhiều tràng chém giết. So ra mà nói, giờ phút này đi khiêu chiến Kim Độc Nhất cũng không tính chiếm tiện nghi. Tiếng nghị luận như sơn băng hải khiếu, vang vọng trong diễn võ trường. Sở hữu người quan chiến ánh mắt cũng đều là hội tụ đi qua, rơi vào Lâm Tầm chỗ trên lôi đài. Cái này Cổ Kiếm Hành đang dùng loại phương thức này cùng chính mình phân cao thấp. A Sở Thu khóe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Như thế cũng tốt. Nếu ngươi đánh bại Kim Độc Nhất, ta ngược lại thật ra không để tâm cùng ngươi quyết đấu một trận. Kim Độc Nhất đã thu hoạch được Cửu Liên thắng, chỉ kém một trận liền có thể trổ hết tài năng, có được tham dự vòng thứ hai tuyển bạc tư cách. Cổ Kiếm Hành hết lần này tới lần khác lúc này nhảy ra. Cái này coi như có chút không chính cống. Ngô Phu Nhân nhíu lên nga mi. Luận đạo tuyển bạc, chỉ cần không vi phạm quy củ liền có thể. Đào Tùng Đình lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn đại định, trận này quyết đấu về sau, Hoang Vũ kia một khối đế huyết ngọc bội sợ sẽ đem thuộc về mình. Hoang Vũ không có lên tiếng, chỉ là nhưng trong lòng cười lạnh. Cái này Cổ Kiếm Hành thuần túy tìm tai vạ. Nếu là bại, nhìn hắn còn như thế nào ngẩng đầu lên. Tại Hoang Vũ xem ra, Cổ Kiếm Hành liền là tự tìm khổ ăn. Đều đã 10 thắng liên tiếp, đồng thời cũng thu được cực cao ca ngợi và danh dự, là thời điểm thu tay lại là được rồi. Hết lần này tới lần khác hắn lại tìm tới Kim Độc Nhất, một khi bại, dù là như cũ có được tiến vào vòng thứ hai khảo hạch tư cách, có thể lúc trước hắn đạt được ca ngợi cùng vinh dự chú định đem thay đổi Đông Lưu, trở thành Kim Độc Nhất bàn đạp. Đến lúc đó, hắn hối hận cũng đã chậm bất quá những lời này. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị, đương nhiên sẽ không nói ra. Tại ngươi Cửu Liên thắng lúc tìm tới ngươi, ta làm như vậy quả thật có chút không chính cống. Bất quá, không thừa này cơ hội cùng ngươi luận bàn. Vạn nhất ngươi thu hoạch được 10 thắng liên tiếp sau chọn rời đi, đến lúc đó ta tựu lại không có có cơ xã hội. Cổ Kiếm Hành vừa mới đến trên lôi đài, tựu ung dung mở miệng, thần sắc thản nhiên. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói ra. Nói như vậy, trước ngươi biểu hiện đã thu hoạch được của ta tán thành, đáng giá ta xuất thủ. Đổi lại cách khác tầm thường nhân vật, ta căn bản không thèm để ý. Thanh âm bình thản lại lộ ra một cỗ không che giấu chút nào ngạo khí. Lâm Tầm ồ một tiếng. Cho dù là lúc này, hắn bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Sở hữu ý đồ từ trên người hắn phát hiện kiêng kỵ, e ngại cảm xúc cường giả, cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đối mặt Cổ Kiếm Hành bực này nhân vật tuyệt thế, hắn lại tuyệt không sợ Lâm Tầm trả lời. Chỉ có một cái A chữ. Cái này khiến Cổ Kiếm Hành nhíu mày. Chợt, hắn lạnh nhạt nói. Ngươi tâm cảnh tu vi rất không tệ. Cũng không biết. Đợi chút nữa bị thua lúc. Ngươi liệu sẽ lại bởi vì không thể lấy được 10 thắng liên tiếp mà hận ta. Cổ Kiếm Hành không ngốc, cũng không có khinh thường Lâm Tầm tâm tư. Hắn giờ phút này triển lộ ra ngạo khí. Tự phụ cùng ngôn từ bên trong ý vị. Đều là ý đồ tại cho Lâm Tầm tạo thành trên tâm cảnh áp bách có thể để hắn thất vọng là. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Giống như một cái yên lặng đại uyên. Làm người ta không phát hiện được ba động tâm tình. Mà lúc này. Lâm Tầm mở miệng nói. Ta rất muốn biết rõ. Ngươi kiếm đạo phải chăng cùng lời của ngươi đồng dạng yếu ớt bất lực. Cổ Kiếm Hành lộ ra một cách lạnh lẽo nụ cười, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lâm Tầm nói, vậy liền thử một chút. Bạch Cổ Kiếm Hành dưới chân, xích hồng như đốt cổ kiếm bay lượn mà ra, giống như một đạo chói mắt sáng rỡ hỏa quang xé sách hư không, nổ bắn ra mà ra. Một kiếm này, đơn giản, thuần túy, sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Lại đem kiếm đạo lăng lệ diễn dịch đến cực điểm tình trạng. Rất có một kiếm ra, vạn vật có thể diệt khí phách. Chiến đấu cũng vào lúc này triệt để bộc phát. Toàn trường người quan chiến tâm thần đều hội tụ trong trận chiến này. Nguyên bản ồn ào náo động bầu không khí đều trở nên yên tĩnh. Mỗi người đều nín hơi ngưng thần. Liền Đào Tùng Đình, Ngu Phu Nhân, Hoang Vũ mấy người cũng không ngoại lệ. Lâm Tầm vẫn như cũ là tay không tấc sắt. Khí thế trầm ngưng, bình thản, nếu như im ắng sừng sững thiên địa ở giữa nguy nga đại sơn. Phương thức chiến đấu cũng bày biện ra bình thản như nước thần vận. Khách quan mà nói, Cổ Kiếm Hành chiến đấu thủ đoạn không thể nghi ngờ cực kỳ sáng chói. Một thanh hỏa hồng đạo kiếm, diễn dịch ra phần sơn trừ hải, dung luyện càn khôn khí tức hủy diệt. Kiếm khí kia chi hừng hực. Đâm vào người đều trợn không mở tròng mắt, cho dù ai nhìn thấy một màn này. Sợ đều sẽ không chịu được sinh lòng sợ hãi thán phục. Không thể nghi ngờ. Cổ Kiếm Hành dạng này một cái viên mãn cảnh tuyệt đỉnh thánh vương quá chói mắt. Hắn là kiếm đạo kỳ tài. Cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Đủ để cho rất nhiều nhân vật già cả đều ảm đạm thất sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cũng sẽ là cái này Lăng Phong Thành vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong bấm tay có thể số một vị bá chủ cấp nhân vật. Có thể cùng sánh vai người. Lác đác không có mấy có thể để mọi người đều giật mình là. Tại Cổ Kiếm Hành kiếm đạo lực lượng sát phạt dưới. Kia kim độc nhất lại một mực chưa từng bị áp chế. Liền như là cùng Cao Lăng Thiên kia một trận quyết đấu đồng dạng. Thời điểm đó Cao Lăng Thiên cũng là cực kỳ chói mắt. Cường đại chi cực, gây nên không biết bao nhiêu chú mục, nhưng lại chậm chạp không làm gì được kia kim độc nhất, ngược lại tại cuối cùng bị kim độc nhất chỗ đánh bại. Hiện tại, Cổ Kiếm Hành chẳng lẽ cũng không được toàn trường người quan chiến cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Phảng phất như nhận thức lại Lâm Tầm chỗ giả trang kim độc nhất đồng dạng, càng thêm có chút nhìn không thấu. Tan đốt lưu cầu vòng trên lôi đài, Cổ Kiếm Hành thân thể còn như hỏa hà tựa như phát sáng. Sợi tóc màu đen đều phiêu động lấy rực rỡ hỏa diễm. Tại trong bàn tay hắn, màu đỏ đạo kiếm nhẹ nhàng lói lên. Chỉ thấy hư không, bụi bặm, không khí liền giống bị thiêu đốt tựa như. Xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình cho tàn vết tích. Mà chém ra một màn kia kiếm khí, thì nếu như thiên ngoại lưu cầu vồng, đâm xuyên thiên vũ. Hàng lâm thế gian mặc dù quan sát từ đằng xa, nhưng khi mắt thấy một kiếm này, giữa sân rất nhiều người chỉ cảm thấy tâm thần nhói nhói. Một trận khó chịu không nói ra được cùng kinh dị. Thật sự là, một, kiếm này ẩn chứa áo nghĩa quá tối tăm cùng đáng sợ, vượt qua bọn hắn tưởng tượng một kiếm như hồng. sinh cơ tan đốt thiên kiêu chiến kỷ 191 chương 1886 thâm tàng bất lộ kim độc nhất. Trên thực tế, một kiếm này chính là cổ kiếm hành sát chiêu, đem tự thân đạo chi lĩnh vực huyền bí tan tại một kiếm bên trong. Lâm Tầm từng đánh chết chuẩn đế Khổng Ăn. Đối phương tôi luyện 8.000 năm đại thiên kiếm ảnh, có thể nói là kinh khủng vô biên. So sánh cùng nhau, cổ kiếm hành một kiếm này, mặc dù tại uy lực bên trên kém không ít, có thể luận đến khí tượng, không ngờ hoàn toàn không kém cỏi đại thiên kiếm ảnh. Cái này khiến Lâm Tầm đều không thể không cảm khái, cái này cổ kiếm hành hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Chỉ tiếc đối với mình mà nói được không đủ xem. Chỉ thấy Lâm Tầm bàn tay một chảo, vừa thu lại. Giống như thiên ngoại thần hồng, hàng lâm thế gian kia một đạo hỏa hồng kiếm khí, bị Lâm Tầm trực tiếp chộp vào bàn tay ở giữa. Năm ngón tay thu nạp lúc, cái này vô song sắc bén một vòng kiếm khí lập tức bị vò nát, hóa thành ánh sáng màu lửa đỏ vũ theo khe hở bên trong chút xuống. Toàn trường chấn động trong lòng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là cổ kiếm hành tuyệt sát một chiêu. Lại như giấy bị nhu toái đào tùng đình, mí mắt cũng một trận nhảy rộn, sắc mặt biến hóa. Tan không lưu thương trên lôi đài, cổ kiếm hành mắt như sắc bén chi chi kiếm, không chút do dự lại lần nữa xung kích. Thế lực cuồng phong quét lạc diệp, kiếm ra như hỏa diễm xâm nhập. Hắn uy thế càng thêm cường thịnh, giống như một tôn trong lửa kiếm tôn. Lâm Tầm cường đại, đã để hắn ngửi được uy hiếp, nào còn dám lại do dự. Bạch bạch bạch, giây lát ở giữa, trên lôi đài tựa như bao trùm lên một tầng hỏa diễm màn trời. Màn trời bên trong lưu chuyển, đều là răng khắp nơi tàn phá bừa bãi hỏa hồng kiếm khí. Như cuồng phong gào thét, như lôi đình bá đạo, như dòng lũ bàng bạc, như quang ảnh nhanh chóng. Cổ kiếm hành thân ảnh lấp lóe trong đó, cơ thể cùng sợi tóc đều phun trào hỏa diễm đạo văn, uy thế chi thịnh, quan lại toàn trường. Vô số hít vào khí lạnh cùng gian nan nuốt nước miếng thanh âm ở trong sân liên tiếp vang lên. Rất nhiều người quan chiến con mắt đều bỏ ra, tâm thần chập chờn. Trước đó, cổ kiếm hành thu hoạch được 10 thắng liên tiếp lúc, cũng không có đụng tới ra bực này thao thiên chiến lực. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, kim độc nhất xuất hiện, đã bức bách đều cổ kiếm hành vận dụng chân chính áp đáy hòm thủ đoạn hỏa tan kiếm mà cổ kiếm hành hét lớn. Bỗng nhiên, trên lôi đài, răng khắp nơi hỏa diễm kiếm vũ đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một phương mỹ lệ, hạo hãn, hỏa hồng như đốt đạo chi lĩnh vực. Lần này, Lâm Tầm không có lựa chọn chủ động tiến vào, bởi vì lúc trước trong quyết đấu, theo cổ kiếm hành ra lần lượt trong công kích, đã để Lâm Tầm hiểu được đối phương nắm trong tay đạo chi lực lượng lĩnh vực. Phải chăng lại tiến vào cái này hỏa tan kiếm mạc bên trong đã không có gì khác biệt. Bất quá, đối cổ kiếm hành mà nói, thôi phát đạo chi lĩnh vực thì có thể để hắn đem lực lượng tất cả đều cực điểm phóng xuất ra. Tốt một tòa kiếm chi đạo vực như vậy khí tượng, đúng là hiếm thấy. Không ít người đều kinh hô, một chút lão quái vật đều ngồi không yên. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh liền bị kia hỏa hồng mỹ lệ kiếm mạc bao trùm, chỉ thấy hắn đột nhiên huy quyền hướng phía trước đưa ra, quyền kình trầm ngưng như sơn nhạc, hiện ra đất vàng đạo quang, lại dũng động một cỗ tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên đạo chi thần vận. Âm trầm muộn thanh âm vang lên, kia hàng lâm xuống hỏa tan kiếm mạc đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Tại một đám giật mình ánh mắt nhìn soi mói, hỏa tan kiếm mạc hiện ra líp nha líp nhít nếu như giống mạng nhện vết sách. Sau đó ầm ầm, cái này một tóa tan tận cổ kiếm hành đạo hạnh kiếm vực, cũng không kịp phóng thích uy lực, tự ầm vang tại trên lôi đài nổ tung. Đầy trời hỏa hồng quang vũ sen lẫn kinh thiên động địa nổ đùng tràn ngập trên lôi đài. Ầm mà cổ kiếm hành thân ảnh nhoáng một cái, lảo đảo rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, gương mặt yếu ớt đến đáng sợ. Một quyền này hủy đi không chỉ là hắn đạo chi lĩnh vực, quyền kình kia thấu phát phía dưới, để hắn cũng đụng phải nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí, khí huyết đều hướng tới hỗn loạn. Diễn đạo giữa sân, một mảnh lặng ngắt như tờ, ngồi đầy phải sợ hãi. Một quyền oanh phá một phương có thể xưng kinh diễm đạo chi lĩnh vực mà cường hoành lóa mắt như cổ kiếm hành. Lại đều bị đánh cho trọng thương trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều có choáng váng cảm giác. Trước đó, bọn hắn đối cổ kiếm hành xuất thủ đều là ôm lấy cực lớn tự tin, cho rằng dưới tay hắn kia kim độc nhất chú định đem dừng bước tại Cửu Liên thắng. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn khốc tựa như một bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt bọn họ. Cổ kiếm hành chói mắt đi nữa, danh khí lại vang lên bày ra lại như thế nào vẫn là không địch lại kim độc nhất một chút trước đó từng vì cổ kiếm hành điên cuồng thét lên trợ uy nữ tử. Giờ phút này đều một bộ ăn con rồi chết biểu lộ. Như cha mẹ chết. Không thể nào tiếp thu được tình cảnh như vậy. Thật mạnh Sở Thu Đồng Dung trong lòng chấn động. Hắn có thể rõ ràng nhất cổ kiếm hành cường đại. Tại tham gia lần này luận đạo tuyển bạt lúc. Trong lòng chú ý mấy cái đối thủ bên trong. Cổ kiếm hành chính là một trong số đó. Nhưng bây giờ, cổ kiếm hành lại bị một cái hoành không giết ra tới kim độc nhất trọng thương. Cái này cũng tương tự ngoài Sở Thu dự kiến. Người này thật đúng là thâm tàng bất lộ. A Đào Tùng Đình đều lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Hắn không thể không thừa nhận. Chính mình trước đó nhìn lầm. Xa xa đánh giá thấp kia kim độc nhất thực lực. Nói thật, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Ngu phu nhân lộ ra một vòng cười khổ. Nàng mặc dù một mực rất xem trọng Lâm Tầm, nhưng khi trông thấy tình cảnh như vậy lúc, cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Chỉ có Hoang Vũ rất bình tĩnh, trong lòng cũng rất sung sướng. Thật giống như trong lúc vô hình mượn nhờ Lâm Tầm tay cho Đào Tùng Đình một cái tát. Trên lôi đài cổ kiếm hành thần sắc cũng vô cùng phức tạp, có chấn kinh, có không hiểu, có ngơ ngẩn. Hắn không có chủ quan, cũng không có khinh địch. Hắn chỉ là không nghĩ tới lần này lựa chọn đối thủ này hội sẽ ẩn tàng sâu như thế, thực lực lại sẽ như thế đáng sợ. Dù là hắn đem hết toàn lực đều không thể dung chuyển nguyên lai. Ở trước mặt ngươi, của ta kiếm đạo thật tựa như ngôn từ như vậy yếu ớt bất lực. Hắn đắng chát lên tiếng, đứng dậy quay đầu rời đi. Đã không cần tái chiến, tái chiến cũng nhất định bị thua. Hắn thân ảnh hiu quạnh đi xuống lôi đài, Sở Hữu thấy cảnh này người quan chiến đều không cấm sinh lòng than thở. Cổ kiếm hành, một cái quá chói mắt kiếm đạo kỳ tài. Nguyên bản hắn sớm đã thông qua 10 thắng liên tiếp, có được tiến vào vòng thứ 2 tuyển bạc tư cách. Thu được không biết bao nhiêu khen ngợi cùng thanh danh. Nhưng bây giờ theo hắn thua ở kim độc nhất trước mặt, hết thảy ca ngợi cùng thanh danh tất cả đều hóa thành hư ảo. Giờ khắc này hắn tựa như một khối thành tựu kim độc nhất bàn đạp chói mắt đi nữa, lợi hại hơn nữa, có thể chỉ cần bị người nhấc lên lúc, kim độc nhất chính là một tòa lượn quanh không ra đại sơn. Mà trải qua trận này, cổ kiếm hành cũng đã lại không có có cơ sẽ tiếp tục khiêu chiến đi, cũng chú định không có khả năng đi cùng Sở Thu quyết đấu. Bất quá, mặc dù như thế, cổ kiếm hành cũng có thể tiến vào vòng thứ 2 tuyển bạc. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo cổ kiếm hành rời đi, giữa sân yên tĩnh bầu không khí cũng theo đó bị đánh phá. Xôn xao xôi trào âm thanh nổi lên bốn phía. Mọi ánh mắt đều hội tụ tại Lâm Tầm trên thân. Kim độc nhất một cách lai lịch bí ẩn tán tu, lại tại hôm nay luận đạo tuyển bạc bên trong, tựa như một thước hoành không giết ra hắc mã. Đông Lưu Thể, Vương Chân Dương, Cao Lăng Thiên từng cách bị mọi người nhìn kỹ cường giả đều bị hắn từng cách đánh bại. Mà tại hắn lấy được 10 thắng liên tiếp một trận chiến này, càng là nhất cử đánh bại cổ kiếm hành cách này lúc trước, là ai cũng không có dự liệu được. Cũng bởi vậy, giờ phút này khi ánh mắt lại nhìn về phía trên lôi đài Lâm Tầm lúc, Sở Hữu ánh mắt đều đã mang lên khiếp sợ cảm xúc. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm kết luận. Cái này kim độc nhất khẳng định không phải Vân Châu cảnh nội tu đạo giả, cực có thể là đến từ tinh không thế giới khác nhân vật tuyệt thế. Nếu không, dùng cho thấy chiến lực, sợ là đã sớm danh dương tứ hải. mà không có khả năng cho đến hiện tại mới bị mọi người chú ý đến. Có người tính toán thời gian một chút, theo xuất chiến lúc không người hỏi thăm, đến bây giờ ký kinh tứ tỏa, mới bất quá thời gian một nén nhang mà thôi. Kim độc nhất sanh tử, đã oanh động toàn trường, quật khởi tốc độ nhanh chóng, tình thế chi mãnh liệt, đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Khảo hạc trên ghế, Hoang Vũ mỉm cười, cái này kim độc nhất thật đúng là để cho người ta đại khai nhãn giới a. Đào Tùng Đình khóe môi co quắp thoáng cái, đưa tay gỡ xuống thủy mộc châm, ném cho Hoang Vũ, nói, ngươi thắng. Hoang Vũ vội vàng nói, ta cũng là đoán mò, chỉ là không nghĩ tới may mắn đoán chúng, Đào Huyên cũng chớ để ý. Đào Tùng Đình tức giận nói, được rồi, thua liền là thua, đừng cho là ta thua không nổi. Ngu phu nhân hé miệng mà cười. Cái khác chuẩn đế đại nhân vật đều âm thầm cảm khái. Cái này kim độc nhất đúng là một thước để bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắc mã cổ kiếm hành danh khí càng lớn. Tự tôn lên chiến thắng hắn kim độc nhất càng thêm bất phàm. Đây chính là biến thành bàn đạp bi kịch. À! Kim độc nhất 10 thắng liên tiếp về sau, cũng không rời đi lôi đài. Hắn đây là muốn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến sao? Có người giật mình phát hiện Lâm Tầm còn đứng yên tại trên lôi đài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt cũng đều xem đi qua. Liền cổ kiếm hành đều không phải là đối thủ của hắn. Ai còn dám mạo muội khiêu chiến? Rất nhiều ngay tại tham chiến khu chờ đợi cường giả, trong lòng đều một trận đắng chát. Sở Thu Trác Phượng bóng đám người chiếm lấy lôi đài đều đã để bọn hắn cảm thấy áp lực. Bây giờ cổ kiếm hành vừa đi, lại toát ra một cái so cổ kiếm hành mạnh hơn kim độc nhất. Cái này khiến bọn hắn ngực đều một trận khó chịu. Chuyện này cũng chưa chắc. Chính như Đào Tùng Đình tiền bối lời nói, nhân lực có nghèo lúc. Cái này kim độc nhất liên tục chinh chiến 10 chàng, thể lực tiêu hao chỗ này có thể sẽ không nghiêm trọng, cũng có người không phục. Nếu có thể bắt lấy cái này cơ hội, nói không chính xác liền có thể đánh bại hắn. Quả nhiên, phảng phất như ứng nghiệm người này lời nói. Không bao lâu, tự có tu đạo giả tiến lên khiêu chiến. Có thể giây lát ở giữa mà thôi, tự bị trên lôi đài Lâm Tầm đánh bại. Chư vị có người cắn răng hét lớn, thất bại. Đơn giản là một lần nữa tái chiến chính là. Nếu ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, còn tham gia cái gì luận đạo tuyển bạt, nói chuyện gì đại đạo tìm kiếm một lời nói. Giống như một cái liệt hỏa, để những cái kia ngắm nhìn người tham chiến từng cách trong lòng khuấy động. Không tệ. Bại. Tựu đứng lên tiếp tục chiến. Như bởi vì e ngại mà không chiến, lúc nào có thể có ngày nổi danh lên trong lúc nhất thời. Rất nhiều người tham chiến xông ra, lòng mang khuấy động, ánh mắt kiên định. Cũng tỉnh không phải là bị người dăm ba câu tựu mê hoặc, mà là tuyển bạc quy tắc rất rõ ràng. Dù là bị đánh bại, còn có cơ sẽ đi khiêu chiến những người khác. Thứ này cũng ngang với cho bọn hắn rất nhiều có thể tranh thủ cơ hội trong lúc nhất thời. Không biết là Lâm Tầm chỗ lôi đài, Sở Thu Trác Phượng bóng đám người chỗ lôi đình, cũng đều bị rất nhiều người tham chiến để mắt tới. Mà diễn đạo trong sân người quan chiến gặp đây cũng đều phấn chấn đầy cõi lòng chờ mong. Lúc này mới giống như là cường giả chân chính gây nên. Đào Tùng Đình, Ngu Phu Nhân bọn người gặp đây đều âm thầm gật đầu. Liên quan tới bỏ sót một chương nói rõ miễn phí thiên kiêu chiến kỷ 191 chương 1887 không người có thể đạt một người. Nếu ngay cả khiêu chiến cường giả dũng khí đều không có, kia chú định cả một đời đều là cách đồ bỏ đi. Đồng dạng, một cách tu đạo giả nếu không có dũng khí tranh phong, muốn trên con đường lớn tiến thêm một bước, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Lúc này, người tham chiến cảm xúc cao, nhiệt huyết sôi sục. Một màn này tự nhiên cũng làm cho rất nhiều lòng người sinh không ít cảm xúc. Cường giả bản nên như vậy, Lâm Tầm đối với cái này cũng rất hài lòng. Hắn không thèm để ý thắng bại, để ý là có thể kiến thức cùng thể nghiệm đến bao nhiêu đạo chi lực lượng lĩnh vực. Sau đó trong thời gian 18 tòa trên lôi đài diễn ra một trận lại một trận kịch liệt quyết đấu. Có thế lực ngang nhau đặc sắc xuất hiện, có bẻ gãy nghiền nát chấn động lòng người, có hiểm tượng hoàn sinh, lay động lòng người. Có duy chỉ có Lâm Tầm trên lôi đài, một mực bày biện ra một loại phong cách. Cái kia chính là vô luận cái gì đối thủ, vô luận là thân phận gì, vô luận nắm giữ cái gì đại đạo lực lượng, tại cuối cùng, tổng hội bị đánh bại. Hoặc là chủ động nhận thua, hoặc là bị đánh đến nhận thua. Mà Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều một bộ trầm ngưng như núi, lù lù ung dung tư thái. Cho người cảm giác, liền là một câu ổn đến đáng sợ thời gian trôi qua, sau hai canh giờ. Còn kiên trì tại trên lôi đài một mực chưa từng bị đánh bại cường giả. Chỉ còn lại có Lâm Tầm, Sở Thu, Trác Phượng Ảnh, Thạch Long bốn người. Nói cách khác, theo cách này vòng thứ nhất tuyển bạc bắt đầu đến bây giờ, bốn người tự đạp vào lôi đài, tựu tựa như đài chủ, đánh tan từng cách địch nhân. Kiên trì tới bây giờ trong đó, Sở Thu biểu hiện tại tất cả mọi người trong dự liệu. Bởi vì ai đều tin tưởng Thiên Mang Thần Sơn Sở Thu là một cái cỡ nào chắc tuyệt lóa mắt nhân vật. Trác Phượng Ảnh là một cái khí chất lạnh lẽo như tuyết, dung mạo xuất chúng nữ tử, một bộ tử y, ngang tai tóc ngắn, má ngưng mới lệ, mũi ngắn nga son. Nàng đến từ Vân Châu cảnh nổi một cái cổ lão tộc đàn kim hạc cổ tộc. Nàng nắm giữ thương đạo lăng lệ như gió, tư ảo như mộng. Quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Đến nay còn không từng có người có thể đưa nàng đánh bại. Cùng Sở Thu đồng dạng Trác Phượng Ảnh biểu hiện để cho người ta cũng không kỳ quái. Thạch Long thì là một vị lão bối tuyệt đỉnh nhân vật. Ngưng lại tuyệt đỉnh thánh cảnh sơ kỳ đã 600 năm tuế nguyệt. Đồng thời thân phận của hắn, đây là Vân Châu cảnh nổi một cách nhị lưu thế lực trưởng lão. Có thể hắn tại vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong biểu hiện thì để cho người ta giật nảy cả mình. Thậm chí có tuyệt đỉnh thánh vương hậu kỳ cường giả đều bị hắn đánh bại, cũng là vào lúc đó Thạch Long chân chính tu vi bạo lộ ra. Nguyên lai, vị này nhân vật già cả sớm đã là một tôn tuyệt đỉnh thánh vương hậu kỳ tồn tại, bất quá theo Lâm Tầm tựa như một thớt hắc mã hoành không giết ra, thì lập tức che đậy kín Thạch Long quang mang. Bất kể như thế nào, Thạch Long cũng coi là Vân Châu cảnh nổi số một đại nhân vật. Có thể Lâm Tầm tựu không giống với lúc trước. Trước đó, ai cũng chưa nghe nói qua Vân Châu cảnh nổi có kim độc nhất dạng này một vai. Càng không có nghĩ tới, liền Cao Lăng Thiên, Cổ Kiếm Hành đều sẽ bị hắn từng cách đánh bại đấu chiến đến lúc này. Sở Thu đã thu hoạch được 27 thắng liên tiếp. Thái dương hơi ướt, sắc mặt trắng bịch, trên người có một chút vết thương máu chảy rầm rề. Trừ đây, cũng không thủ trọng thương. Trác Phượng Ảnh thu hoạch được 24 thắng liên tiếp. Khách quan mà nói, nàng thương thế càng nặng một chút. Sắc mặt tái nhợt trong suốt, khí tức thở nhẹ, hai đầu lông mày mang theo một tia mỏi mệt. Thạch Long thu hoạch được 21 thắng liên tiếp. Tình cảnh của hắn càng không thể lạc quan. Một đầu cánh tay trái đều bị đánh bạo, toàn thân trên dưới đẫm máu, vết thương chồng chất. Ai cũng nhìn ra Thạch Long đã không kiên trì được quá lâu. Lâm Tầm thu hoạch được 23 thắng liên tiếp, cũng duy chỉ có hắn cho đến bây giờ vẫn như cũ là không nhiễm trần thế. Lông tóc không tổn hao gì, thần sắc cũng không hề biến hóa qua, lạnh nhạt như trước. Cái này khiến vô số người đều cảm thấy giật mình. Cần biết, Lâm Tầm từng cùng Cổ Kiếm Hành kịch chiến, đã từng cùng Cao Lăng Thiên chém giết. Khách quan mà nói, thể lực tiêu hao phải lớn hơn mới đúng. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, hắn lại là một cái duy nhất chưa từng bị thương. Cái này kim độc nhất thật đúng là cường đại đến không nói đạo lý, Đào Tùng Đình đều triệt để bị kinh đến. Nói một câu xúc động, lúc này hắn nghĩ không phục đều không được. Đào huynh, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Cái này kim độc nhất là ta cái thứ nhất nhìn chúng, sớm muộn sẽ trở thành ta Vân Tinh Thần Giáo truyền nhân. Ngu phu nhân cảnh giác nói. Bên cạnh một chút chuẩn đế nhân vật, nguyên bản cũng đều tâm động, sinh ra lôi kéo kim độc nhất ý nghĩ. Nếu có thể đem dạng này một cái tán tu thu nhập bản thân trong thế lực, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Có thể nghe ngu phu nhân, làm bọn hắn cũng không khỏi cười khổ. Chỉ là Hoang Vũ tinh tường, liền là Ngô phu nhân sợ đều khó mà đạt thành mong muốn, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Tại trong lúc này, cũng có một chút cường giả trổ hết tài năng, tại cách khác một chút trên lôi đài thu hoạch được 10 thắng liên tiếp. Nhưng phần lớn đều lựa chọn dừng tay, không tiếp tục đánh. Chỉ là những này thu hoạch được 10 thắng liên tiếp cường giả, mặc dù gây nên không ít oanh động, có thể khách quan mà nói, lại không cách nào cùng Lâm Tầm, Sở Thu bọn hắn so sánh. Lại qua thời gian một chén trà, Thạch Long tại cùng người thứ 24 đối thủ kịch chiến lúc, chủ động nhận thua. Bởi vì hắn thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, lại thể lực đều sắp sửa cạn khô. Hắn nhận thua, ngược lại làm cho rất nhiều người quan chiến thở dài một hơi, đều là sinh lòng kính nể. Một vị nhân vật già cả, có thể chinh chiến đến thời khắc này, đã là khó lường hành động vĩ đại. Hang đá nhận thua không bao lâu, một tòa khác trên lôi đài, Trác Phượng Ảnh tại đánh bại thứ 29 vị đối thủ về sau, chủ động nhường ra lôi đài. Nàng không có thua, chỉ là bởi vì thể lực đã chống đỡ không nổi nàng tái chiến đấu nữa. Gặp lúc rời đi, nàng con mắt nhìn xem Ngột Tự tại chiến đấu Sở Thu, lại nhìn một chút nơi xa, cho đến giờ phút này cũng chưa từng bị thương Lâm Tầm, trong lòng dâng lên một vòng không cam lòng. Cuối cùng nàng lắc đầu than nhẹ một tiếng, quay người mà đi. Đến tận đây, thu hoạch được 10 thắng liên tiếp về sau, còn kiên trì tại trên lôi đài tiếp tục chiến đấu cường giả, chỉ còn lại có Sở Thu cùng Lâm Tầm hai người. Sở Thu đã chiến thắng 33 trận, Lâm Tầm cũng đã chiến thắng 27 tràng. Cho đến giờ phút này, toàn trường người quan chiến trong lòng chấn động, đã căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Thật sự là không nghĩ tới, vòng thứ nhất tuyển bạc mà thôi, lại sẽ lên diễn như thế khuấy động lòng người, có thể xưng kinh thế hãi tục một màn. Sở Thu cường đại đến danh bất hư truyền, kim độc nhất thì ngoài ý liệu để cho người ta khó có thể tin. Đến cuối cùng cả hai ai sẽ trước bại dưới trận, tất cả mọi người đang khẩn trương chú ý. Tựu liền Đào Tùng Đình, Ngô phu nhân, Hoang Vũ bọn hắn cũng đều tướng tâm thần rơi vào thuộc về cả hai trên lôi đài. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện đấu chiến đến lúc này. Sở Thu cũng đã cảm thấy mệt mở hơi tay. Có thể để hắn không cam lòng là, tại mặt khác một tòa trên lôi đài Lâm Tầm, lại một mực chưa từng bị thương mà so sánh, hắn giờ phút này đã là bị thương đầy giấy. Cái này không thể nghi ngờ quá đà kích người. Ta cũng không tin, Sở Thu con mắt đều phiếm hồng, cắn chặt hàm răng đang kiên trì. Đây chính là vô hình cạnh tranh. Dùng Sở Thu chi tâm khí, đâu có thể nào cam tâm bị người khác siêu việt để tam 14 chàng, để tam thập ngũ chàng. Để người quan chiến đều là rung động là, mắt thấy đã là dầu hết đèn tắt trạng thái Sở Thu, lại lần lượt lại đánh bại hai cách đối thủ. Kia bất khuất, ương ngạnh, cứng cỏi đấu chiến tư thái, lệnh làm không biết bao nhiêu cường giả vì đó rung động. Sở Thu không biết là ai, phát ra trợ uy đại hống, lập tức đốt lên người quan chiến cảm xúc trong đáy lòng, đều là đi theo kêu to lên, vì hắn trợ uy. Quan sát từ đằng xa đây hết thảy cổ kiếm hành âm, thầm siết chặt nắm đấm. Sớm đã ở một tòa khác trên lôi đài thu hoạch được 10 thắng liên tiếp, nhưng cũng không tiếp tục tái chiến đấu nữa Cao Lăng Thiên thì không nhịn được ảo não. Sớm biết như thế, phải chăng cũng nên kiên trì thoáng cách khoanh chân ngay tại chỗ, ngay tại dưỡng thương Trác Phượng Ảnh. Nỗi lòng một trận phức tạp, Sở Thu biểu hiện, để nàng nghĩ không phục cũng khó khăn. Chỉ là, dù là có chấn thiên trợ uy tiếng vang lên, Sở Thu vẫn kiên trì không ở. Nhân lực có nghèo, lúc đấu chiến đến thời khắc này, Sở Thu đã bộc phát dùng hết tất cả tiềm năng, ép khô hết thảy lực lượng. Tại thứ 37 cuộc chiến đấu không có bắt đầu trước, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ý thức được chính mình thật không thể tái chiến, hắn cố nén mỏi mệt, quay người đi xuống lôi đài. Khi ánh mắt lơ đãng trông thấy nơi xa trên lôi đài Ngột Tự tại đấu chiến Lâm Tầm lúc, trong lòng của hắn đều dâng lên một loại đánh bại, bất lực, buồn bực cảm giác. Gia hỏa này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện a, mắt thấy Sở Thu thân ảnh từng bước một đi xuống. Toàn trường trợ uy âm thanh cũng im bặt mà dừng. Mỗi người đều toát ra tâm tình rất phức tạp. Sở Thu cuối cùng vẫn là so kia Kim Độc Nhất sớm một bước rời đi, cái này để người ta không hiểu cảm thấy thất lạc. Mà khi mọi người chú ý tới, ở một tòa khác trên lôi đài quyết đấu Lâm Tầm lúc, đều lại là không còn gì để nói cùng kinh ngạc. Bởi vì đến bây giờ, hắn thế mà còn không có bị thương, liên úi áo đều không có vỡ nứt một khối, rất nhiều người trong đầu cũng không khỏi toát ra cùng một cái suy nghĩ. Gia hỏa này thể nội chẳng lẽ là cái hang không đáy sao? Nếu không, thể lực như thế nào cường thịnh như vậy? Sở Thu mặc dù chủ động nhường ra lôi đài, cũng không đại biểu cũng không bằng cái này Kim Độc Nhất. Có người kêu to, không tệ, Sở Thu thắng liên tiếp 36 chàng, Kim Độc Nhất mới thắng 30 chàng, chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, tự nhìn hắn có thể hay không phá Sở Thu thành tích. Rất nhiều người cũng đều gật đầu. Có thể để tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thời gian kế tiếp bên trong, bị bọn hắn chăm chú nhìn Kim Độc Nhất vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, đánh bại cách này đến cách khác người khiêu chiến, không có bị thương, cũng không có lộ ra bất luận cái gì cật lực dấu hiệu. Cho đến về sau, toàn trường thanh âm đều biến mất, ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Lâm Tầm trên thân, nhìn xem hắn giống như không thể dung chuyển đại sơn, tại trên lôi đài chinh phạt đệ tam 14 chàng, thắng. Đệ tam thập ngũ chàng, thắng. Đệ tam thập lục chàng, thắng. Làm Lâm Tầm bắt đầu cùng thứ 37 cái đối thủ lúc chiến đấu, toàn trường sở hữu người quan chiến trong lòng kiềm chế thật lâu cảm xúc, tại thời khắc này bộc phát, triệt để oanh động. Bởi vì cái này đã đại biểu hắn phá vỡ Sở Thu tại trên lôi đài lấy được chiến tích, không nghĩ tới cái này thớt hắc mã còn có thể lấy Sở Thu mà thay vào. Đây có phải hay không mang ý nghĩa vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong, hắn đã có thể gọi là làm chi không thèn hạng nhất Đào Tùng Đình thổn thức. Không, chỉ có thể coi là Lăng Phong Thành luận đạo tuyển bạc hạng nhất. Ngu phu nhân hít sâu một hơi, nghiêm túc uốn nắn. Vân Châu vòng thứ nhất luận đạo tuyển bạc không chỉ ở Lăng Phong Thành bên trong tiến hành, tại Vân Châu cảnh nội cách khác rất nhiều khu vực bên trong cũng đều đang tiến hành. Nhưng dù cho như thế, ngu phu nhân một câu đã đợi như công nhận Lâm Tầm tại cách này Lăng Phong diễn đạo tràng bên trong lấy được thành tích. Tối thiểu trước mắt mà nói, đã có thể nói là không người có thể đạt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 191 chương 1888 vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đem tại thứ 37 trận tỷ thí bên trong Lâm Tầm thủ thắng lúc, cả tòa diễn đạo trong tràng đúng là trở nên lạ thường yên tĩnh. Tất cả mọi người một bộ chấn động im lặng thần sắc. Cho dù là Đào Tùng Đình, ngu phu nhân bọn hắn trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Trước đó biểu hiện nhất là Trác Tuyệt cùng chói mắt Sở Thu, cũng vẹn vẹn dừng bước tại thứ 37 trận tỷ thí trước khi bắt đầu. Lâm Tầm trận này thắng lợi đã không chút huyền niệm chỗ đánh vỡ Sở Thu ghi chép, trở thành cho đến trước mắt một cái duy nhất thu hoạch 37 thắng liên tiếp, lại một mực còn kiên trì tại trên lôi đài để nhất nhân. Cái này lúc trước là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Theo sát lấy, toàn trường đều oanh động, xôn xao âm thanh sôi trào. Cái này Kim Độc Nhất quá mạnh, có người kích động kêu to. Tại luận đạo tuyển bạc trước đó, nhất bị mọi người nhìn kỹ cường giả bên trong, có Sở Thu, có Cổ Kiếm Hành, cũng có Trác Phượng Ảnh, duy chỉ có không có Lâm Tầm. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác liền là Lâm Tầm dạng này một cách để bọn hắn không tưởng tượng được nhân vật, đánh bại Cổ Kiếm Hành, lần lượt phá vỡ Trác Phượng Ảnh, Sở Thu bọn người chỗ sáng lập chiến tích, cho dù ai có thể không ngoài ý muốn, không kinh hãi cái này một thớt hắc mã giết ra lúc đến cũng làm người ta ngoài ý muốn. Mà bây giờ hắn càng có vấn đỉnh đệ nhất cường hoành tư thái, ai dám tin? Có người thần sắc hoảng hốt. Xong, ta lúc đầu cược Sở Thu sẽ là luận đạo tuyển bạc đệ nhất nhân, đem một thân gia sản đều áp đi vào, Lần này toàn bộ xong còn có rất nhiều người vẻ mặt cầu xin, đấm ngực dậm chân. Mà lúc này, Cổ Kiếm Hành, Cao Lăng Thiên, Trác Phượng Ảnh, Sở Thu những này lóa mắt nhân vật, từng cái cũng đều ánh mắt phức tạp. Bọn hắn coi là tốt mỗi một cái đối thủ, duy chỉ có không có tính tới, lại có Kim Độc Nhất dạng này một cái nhân vật hung ác không theo lẽ thường chỗ giết ra tới. Kia đánh đâu thắng đó tư thái, nghiễm nhiên chính là nhất kỳ tuyệt trần đối bọn hắn mà nói, thì là theo không kịp Ngu Phu Nhân. Ta lo lắng giống như vậy người trẻ tuổi, các ngươi Vân Tinh Thần Giáo sợ là thu không dưới a. Đào Tùng Đình cảm khái. Ngu Phu Nhân trong lòng cũng quay cuồng một hồi. Nghe vậy Quật Cường nói, có thu hay không đến dưới, dù sao cũng phải toàn lực ứng phó chỗ đi tranh thủ. Những người khác không nhìn được lắc đầu. Đến lúc này, bọn hắn làm sao nhìn không ra, cái này Kim Độc Nhất nhìn như là tán tu, kỳ thực cực có thể liền là một cái đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật. Vân Tinh Thần Giáo tuy là Vân Châu cảnh nội đệ nhị đại đạo thống, có thể nghĩ muốn thu dạng này yêu nghiệt nhân vật làm truyền nhân, sợ là rất huyền. Giữa sân oanh động, đem luận đạo tuyển bạt bầu không khí đẩy lên cực điểm. Toàn trường ánh mắt gần như tất cả đều hội tụ tại Lâm Tầm trên thân. Chỉ là hắn lại tựa như không hề hay biết, đứng ở trên lôi đài, lặng lặng chờ đợi. Không thể nào, hắn đây là muốn tiếp tục đánh một chút người quan chiến giật này cả mình. Giữa sân cũng là một trận sao động. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, hắn đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào. Cũng có rất nhiều người phấn chấn, lộ ra vẻ chờ mong. Tham chiến khu bên trong, những người dự thi kia thì cảm giác trong miệng phát khổ. Kim Độc Nhất không đi, bọn hắn đâu còn có rực rỡ hào quang cơ hội. Nhưng cũng có người không tin tà, cho rằng lúc này đi khiêu chiến Lâm Tầm, tuyệt đối là một cái dương danh lập vạn tốt cơ hội. Dù là bại, cũng sẽ bị mọi người chú ý đến, như một khi thắng tuyệt đối sẽ để chính mình danh tự vang vọng thiên không không bao lâu. Thuộc về Lâm Tầm đệ tam 18 trận tỷ thí kéo ra màn che. Không có ngoại lệ, lần này vẫn như cũ là Lâm Tầm thắng. Trên lôi đài hắn ồn đến đáng sợ, giống như vạn cổ không rời thần sơn. Đến nay còn không từng có người có thể dung chuyển sau đó trong thời gian. Cái này đến cái khác cường giả không tin tà, xông lên lôi đài cùng Lâm Tầm quyết đấu. Cũng có một chút nguyên bản tự thua ở Lâm Tầm thủ hạ cường giả, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, lại lần nữa xông lên lôi đài, nhưng cũng tiếc, tất cả đều bại. Mà theo trận này lại một trận chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc, diễn đạo trong sân xôn xao âm thanh, chấn kinh âm thanh cũng là bên tai không dứt vang lên. Chỉ là về sau, mọi người đều đã có một loại chấn kinh chết lặng cảm giác. Lâm Tầm quá ổn, cho người cảm giác tựa như sẽ không bao giờ bị đánh. Ở trong quá trình này, không biết có bao nhiêu người phỏng đoán hắn hội sẽ thua ở thứ mấy trận tỉ thí. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị hiện thực đánh mặt. Thời gian chuyển rời, tại luận đạo tuyển bạc bắt đầu canh giờ thứ 5, Lâm Tầm tại trên lôi đài thu hoạch được 50 thắng liên tiếp. Tại canh giờ thứ 7 thu hoạch được thứ 68 thắng liên tiếp. Tại canh giờ thứ 9 thu hoạch được 84 thắng liên tiếp. Lăng Phong diễn đạo trong tràng, người quan chiến bọn họ ánh mắt đều ngốc trệ, tâm thần chết lặng. Cái gì chấn động, giật mình kinh ngạc, cái gì kích động, phấn khởi cùng khó có thể tin, tất cả cũng không có. Chỉ còn lại một loại mộng cảm giác. Cho đến Lâm Tầm đoạt được thứ 99 phen thắng lợi lúc, liền tham chiến khu bên trong những cái kia người tham chiến cũng tất cả đều sinh lòng tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào trước đó? Ai cũng coi là sau một khắc cái này Kim Độc Nhất liền sẽ bởi vì thể lực tiêu hao hầu như không còn mà chống đỡ không nổi. Có thể mỗi một lần đều được chứng minh là sai lầm. Trước đó ai cũng coi là chính mình sẽ là cái kia có cơ hội sẽ đánh bại Kim Độc Nhất may mắn. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị trấn áp, bị thua. Cho đến giờ phút này, những này người tham chiến không dám tiếp tục, trong lòng còn có may mắn. Trong lúc nhất thời cũng lại không người mạo muội tiến lên đi khiêu chiến trên lôi đài Lâm Tầm. Tràng diện đúng là lập tức trở nên rùa gì yên tĩnh. Trên lôi đài, Lâm Tầm lẻ loi độc lập, có thể phóng nhãn tứ phương, lại không người dám tiến lên quyết đấu. Quan chiến trên ghế đám người đều trở nên hoảng hốt. Tại cái này Lăng Phong diễn đạo tràng, có cái này kim độc nhất tại, ai dám xưng đệ nhất? Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Cái khác trên lôi đài, chiến đấu không ngừng phát sinh, duy chỉ có Lâm Tầm chỗ trên lôi đài yên tĩnh, lại một cái người khiêu chiến cũng không có. Đây chính là 99 tràng thắng liên tiếp về sau. Đứng dưới uy thế cho dù là Đào Tùng Đỉnh, Ngô Phu Nhân bọn hắn, cũng không khỏi tại suy nghĩ. Tại bảy đại đạo thống hạch tâm truyền, nhân phân bên trong, lại có bao nhiêu cái có thể làm được một bước này? Đây mới là vòng thứ nhất tuyển bạc. Vòng thứ hai tuyển bạc bên trong, kim độc nhất cái này thớt hoành không xếp ra hắc mã, lại sẽ có như thế nào kinh người biểu hiện? Duy chỉ có Hoang Vũ bình tĩnh nhất, bởi vì hắn rõ ràng nhất, nếu là nguyện ý, kim độc nhất vốn là có tư cách không cần tham gia cái này vòng thứ nhất luận đạo tuyển bạc trên lôi đài. Lâm Tầm chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy có người lại đến khiêu chiến, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía cái khác lôi đài. Dựa theo quy tắc, hắn vừa có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, cũng có thể đi cách khác trên lôi đài khiêu chiến người khác không người đến. Vậy mình tự chủ động thoáng cách. Lâm Tầm trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, tự phát giác được cách khác trên lôi đài, ngay tại đối chiến từng cái cường giả, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Kim huyên, ta lập tức liền đem 10 thắng liên tiếp, 10 sơ cao đánh khẽ, có người lo lắng. Kim huyên, cái này vòng thứ nhất tuyển bạc, mọi người đối ngươi chiến lực đều đã tán thành, ngươi cũng không thể không cho chúng ta đường sống a. Có người phát ra cầu khẩn. Trong lúc nhất thời, những này trên lôi đài ngay tại kịch liệt chém giết cường giả đều dừng lại trong tay động tác, từng cái thành mặt khổ qua. Toàn trường kinh ngạc, người quan chiến trong lòng đều là buồn bã. Nhìn một cái, cái này kim độc nhất đều đem người dọa thành hình dáng ra sao. Lâm Tầm khóe môi đều không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái, cuối cùng lắc đầu, nói thôi các ngươi tiếp tục. Nói, hắn trực tiếp rời đi lôi đài. Cái khác trên lôi đài cường giả lúc này mới như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh biến mất đang diễn đạo trường, bọn hắn lúc này mới thu thập suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục chém giết. Kim độc nhất rốt cuộc không còn chiến đấu diễn đạo trong tràng, rất nhiều xôn xao tiếng vang lên. Đây là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Đều đã tìm không thấy có thể chịu được một trận chiến đối thủ, cũng chỉ có thể cứ vậy rời đi, có người dám. Loại này chiến thắng phương thức mới đáng sợ nhất, không thể lay động, không thể địch nổi, chỉ có thể lựa chọn một mình từ bỏ. Cũng không biết vòng thứ hai tuyển bạc lúc bắt đầu, cái này kim độc nhất đến tột cùng có thể đi bao xa. Có người lộ ra vẻ ước ao. Vòng thứ hai tuyển bạc sẽ tại Đại Hư Đạo Tông chỗ Đại Hư Thần Sơn kéo ra màn che. Đến lúc đó, tại Vân Châu cảnh nội khu vực khác nhau, vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong lan truyền ra cường giả, đều là hội sẽ cùng một chỗ tham dự ở trong đó. Đồng thời, đến lúc đó bảy đại đạo thống truyền nhân cũng là xuất ra, khi đó mới thật sự là long tranh hổ đấu. Chỗ trình diễn luận đạo tranh phong cũng chú định đem càng đặc sắc, càng làm cho người ta hướng tới. Đến lúc đó, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, ta cũng muốn đi Đại Hư Thần Sơn nhìn một chút, kim độc nhất đến tột cùng sẽ bị người nào đánh bại. Rất nhiều người đều âm thầm quyết định. 99 tràng thắng liên tiếp, dạng này chiến tích, tại toàn bộ Vân Châu cảnh nội vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong, sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đào Tùng Đỉnh, Ngô Phu Nhân, Hoang Vũ bọn người đều là sinh lòng dự cảm mãnh liệt. Chỉ bằng kim độc nhất hôm nay chi biểu hiện, tại kia vòng thứ hai tuyển bạc lúc bắt đầu, chú định sẽ không biểu hiện được bình thường. Diễn đạo giữa sân xôn xao nghị luận cùng ồn ào, đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. Hắn sớm đã rời đi, một thân một mình trở về khách sạn. Hôm nay trải qua 99 cuộc chiến đấu, để hắn kiến thức 99 vị cùng cảnh nhân vật nắm trong tay đại đạo lực lượng, trong lòng sớm đã tích lũy rất nhiều cảm ngộ. Cho nên vừa mới trở về, liền bắt đầu tính tu. Trong đầu, Đông Lưu thể khôi lỗi huyễn giới, Vương chân dương thiên ý vô phùng, Cao lăng thiên đao ngâm luyện ngục, Cổ kiếm hành hỏa tan kiếm mạc các loại đạo chi lĩnh vực hình thái, khí tức, thần vận tất cả đều giống như thủy triều phun lên Lâm Tầm trong lòng. Cho đến về sau, Kim Thiên Huyền Nguyệt kiếm vực Bạch Đế Thành, Chuẩn Đế Khổng An Đại Thiên kiếm ảnh, Chuẩn Đế Khuất Nhiêu 36 liên giới, Thần Chiếu Cổ Tông truyền nhân Xà Linh Bất Quy Minh lộ sở hữu liên quan tới đạo chi lĩnh vực cảm ngộ, tựu giống như Vạn Lưu Quy Tông, hóa thành các loại lĩnh ngộ dung nhập Lâm Tầm tâm thần. Đạo chi lĩnh vực, dùng tự thân nắm trong tay đại đạo làm căn cơ, ngưng tụ mà thành lĩnh vực lực lượng, tựa như mở ra một phương đại đạo thế giới. Đạo chi lĩnh vực phẩm tướng càng cao, đại biểu cho tu đạo giả đối đại đạo lực lượng trưởng khống tựu càng mạnh, lúc chiến đấu phát huy ra tựu càng đáng sợ. Lâm Tầm sớm tại đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh về sau, liền bằng vào đối đại đạo lực lượng trưởng khống, ngưng tụ ra đạo chi lĩnh vực. Chỉ bất quá lại vẻn vẹn chỉ là một cách mơ hồ hình thức ban đầu. Cũng là từ đó trở đi, cho đến bây giờ trong một đoạn thời gian, hắn một mực tại phỏng đoán cùng nghiên cứu đạo chi lĩnh vực huyền bí, vì chính là ngưng tụ ra một cách cực điểm viên mãn, chư thiên duy nhất đạo chi lĩnh vực. Mà bây giờ, tại cách này rất nhiều tích lũy ở trong lòng cảm ngộ trùng kích vào, Lâm Tầm trong lòng giống như đốn ngộ, một cách tự nhiên bắt đầu diễn dịch cùng rèn luyện tự thân đạo chi lĩnh vực. Cuối tháng, cự ly lão ngư của ta hôn kỳ cũng càng ngày càng gần. Trước mắt thiên kiêu tạm thời vẫn là đệ nhất, nhưng đã lại bị đuổi kịp dấu hiệu. Đồng hải bọn họ điên cuồng cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 191 chương 1889 Lăng Phong Thành đứng đầu bảng. Ông giống như hỗn độn tựa như hình thức ban đầu đạo chi lĩnh vực, tại Lâm Tầm trước người ngưng tụ mà ra, khi thì hóa thành thâm trầm vô ngần đại uyên, khi thì hóa thành tuyên cổ bất hủ thần lô vô song đại đạo pháp tắc tựa như trật tự thần liên, ở trong đó lấp lóe phun trào. Tinh yên thôn không, chân lòng, thủy hỏa, không chết, thái cực bày biện ra mỹ lệ vô phương đủ loại dị tượng, phát tán ra khí tức chi thịnh, thậm chí đủ để cho cùng thế hệ cường giả tuyệt vọng trong phòng, đã sớm bị Lâm Tầm bố trí xuống cấm chế. Cho nên không ngờ sẽ bị quấy dày, cũng sẽ không bị ngoại giới phát giác. Lúc này theo Lâm Tầm vận chuyển tu vi, tựa như một mảnh hỗn độn tựa như đạo chi lĩnh vực, bắt đầu sinh ra ồ ồ tiếng oanh minh, tựu giống như một cái khí phôi. Tại chịu đựng rèn luyện cùng rèn luyện Lâm Tầm trong lòng các loại cảm ngộ, ngay tại cái này rèn luyện bên trong từng cái dung nhập đạo chi lĩnh vực, chỉ thấy hắn đạo chi lĩnh vực phút chốc chi gian hóa thành một phương đứng sừng sững thiên không phía dưới tiên thành, tắm rửa thần huy, thành lâu nguy nga, bất hủ huy hoàng. Không bao lâu lại hóa thành ước vạn kiếm ảnh trồng chất chi chít giống như vô tận. Theo sát lấy lại ngưng tụ làm 36 liên giới, mỗi một phiến cánh sen đều là hiện ra thần thánh tịnh thổ khí tượng kia mỗi loại hình thái. Rõ ràng là kiếm vực Bạch Đế Thành đại thiên kiếm ảnh 36 liên giới. Mà ở sau đó trong thời gian, Lâm Tầm đạo chi lĩnh vực lần lượt lộ ra ra khác biệt hình thái, như hỏa tan kiếm mạc, bất quy minh lộ các loại. Cuối cùng cái này dị tượng xuất hiện từng màn đều là quay về hỗn độn trạng thái. Cũng là tại thời khắc này, hỗn độn tựa như hình thức ban đầu đạo chi lĩnh vực bỗng nhiên lâm vào một loại cực hạn trong yên tĩnh, im ắng chỗ lơ lửng tại kia, vô thanh vô tức, đốt mà tại Lâm Tầm trong lòng. Các loại cảm ngộ giống như triệt để bộc phát, cơ hồ là ra ngoài bản năng thúc đẩy. Một tiếng đạo âm tại trong lòng hắn vang vọng, oanh lâm vào cực hạn yên tĩnh hình thức ban đầu đạo chi lĩnh vực, bắt đầu sinh ra biến hóa kinh người, mơ hồ trong đó hóa thành một cái thâm trầm đại uyên. Có vô lượng chi đại, vô ngần chi sâu, tựa như có thể nuốt không có vạn cổ thiên không. Nhưng cẩn thận nhìn lên, cái này đại uyên lại bày biện ra lô đỉnh hình thái, tràn ngập tuyên cổ vĩnh hằng bất hủ trầm ngưng khí tức. Tựa như lô không phải là lô, tựa như uyên không phải là uyên, phảng phất như hết thảy đều trở về đến nguyên điểm. Có thể cho người cảm giác lại là một loại đại thành khí thế, phảng phất như tự nhiên mà thành theo Lâm Tầm tâm niệm chuyển động. Đạo chi trong lĩnh vực, các loại đại đạo lộ ra, diễn dịch ra vô tận đạo pháp. Có chân long ngẩng đầu ngâm rít gào, có thủy hỏa lưu động tại càn khôn chi gian, có thanh trọc âm dương chi khí không có gì làm thiên địa, có bất tử bất diệt, sinh sôi không ngừng thần vận ca. Hừ, to, à, cừ, hừ, tán ra một cỗ đủ để khiến dược thần đều là tim đập nhanh khí tức khủng bố. Cũng theo đó ca, hừ, to, à, cừ, hừ, tán ra. Oanh bao trùm tại gian phòng bốn phía cấm chế lực lượng đều đụng phải xung kích, sinh ra đung đưa kịch liệt, tựa như không chịu nổi loại kia khí tức khủng bố áp bách. Mà tại Lâm Tầm trên mặt thì hiện ra một vòng ý cười. Nguyên bản hiện ra hình thức ban đầu trạng thái đạo chi lĩnh vực, bây giờ đã hoàn thiện đến đại thành tình trạng, uy lực của nó mạnh, phẩm tướng chi cao, cùng dĩ vãng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Xôn xao Lâm Tầm tâm niệm vừa động, đạo chi lĩnh vực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, cuối cùng kém một bước mới có thể hoàn thiện đến viên mãn cực điểm tình trạng, Lâm Tầm suy nghĩ. Bất quá, cũng đã đầy đủ. Lúc trước xếp chuẩn đế khuất nhiêu lúc, hình thức ban đầu trạng thái đạo chi lĩnh vực liền có thể bộc phát ra loại kia uy lực. Bây giờ đại thành cảnh đạo chi lĩnh vực, nên có thể đủ không sợ bất kỳ đồng bối nào tranh phong. Cực điểm viên mãn đạo chi lĩnh vực, Lâm Tầm đến nay còn chưa từng thấy qua. Cũng không rõ ràng trên đời này có tồn tại hay không cùng loại chính mình sở cầu tác đạo chi lĩnh vực. Bất quá Lâm Tầm trong lòng có dự cảm, làm kia lục đại đạo đình tổ chức luận đạo thịnh hội kéo ra màn che lúc, có lẽ liền sẽ xuất hiện trưởng khống bực này đạo chi lĩnh vực khoáng thế nhân vật. Dù sao lục đại đạo đình bực này quái vật khổng lồ nội tình, để cho người ta làm sao đánh giá cao đều không quá phận. Tại Lâm Tầm một mình tính tu đồng thời, Lăng Phong thành bên trong đã tiến vào ban đêm. Đệ nhất thiên luận đạo tuyển bạc đã kết thúc. Hơn ngàn tên người tham chiến bên trong, chỉ có vẻn vẹn 32 người đoạt được 10 thắng liên tiếp, thuận lợi thu được tiến vào vòng thứ hai tuyển bạc tư cách. Bởi vậy có thể nghĩ, cạnh tranh là mực nào kịch liệt cùng tàn khốc, kẻ thất bại loại trừ đạt được một chút bóp cổ tay thở dài thanh âm, tựu lại không người hỏi thăm. Người thắng trận thì trở thành đêm nay Lăng Phong thành được chú ý nhất lóa mắt nhân vật. Lâm Tầm, Sở Thu, Trác Phượng Ảnh, Cổ Kiếm Hành, Cao Lăng Thiên từng cái danh tự tại cách này Lăng Phong thành bên trong nhấc lên không biết bao nhiêu oanh động thanh âm. Trong đó được chú ý nhất thuộc về Lâm Tầm chỗ giả trang kim độc nhất một người. 99 thắng liên tiếp, chiến đến cuối cùng, không người dám khiêu khích, đây chính là chân chân chính chính vô địch phong phạm. Sở Thu cỡ nào cường đại, Cổ Kiếm Hành quá lóa mắt, có thể kinh lịch cuộc chiến hôm nay cũng chỉ có thể tại kia kim độc nhất trước mặt ảm đạm. Kết quả này, ai có thể nghĩ tới, nên như thế nào hình dung cách này kim độc nhất đâu? Một chữ ổn không thể lay động, không thể địch nổi, ổn đến đáng sợ moa nó. Sớm biết liền nên tại kim độc nhất trên thân dưới trọng chú cùng loại dạng này nghị luận. Xôn xao tại Lăng Phong thành nổi khắp nơi có thể thấy được. Mỗi cái nói đến hôm nay luận đạo tuyển bạc cường giả, chú định lượn quanh không ra kim độc nhất cái tên này. Tóm lại, đêm nay kim độc nhất triệt để nổi danh. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân à. Giống như một vòng rực rỡ đại nhật, hình một mình Lăng Phong thành phía trên. Tới so sánh, lần này tham dự luận đạo tuyển bạc những cường giả khác, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Thời gian chuyển rời, ngày thứ hai tiến đến lúc, luận đạo tuyển bạc tiếp tục đang diễn trong đạo trường triển khai. Chỉ là so với ngày thứ nhất, ngày thứ hai phát sinh ở 18 tòa trên lôi đài chiến đấu, tự có vẻ hơi muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Trên thực tế cách này cũng bình thường. được quan tâm nhất những cái kia lóa mắt nhân vật, gần như đều tại ngày thứ nhất tựu thuận lợi tấn cấp, làm cho tiếp xuống luận đạo tuyển bạc tựu lộ ra không có như vậy đặc sắc. Đồng thời, giống như Lâm Tầm dạng này hắc mã mặc dù cũng có thể phần lớn đều tại lấy được 10 thắng liên tiếp về sau tựu lựa chọn ngưng chiến. Đừng nói đánh vỡ Lâm Tầm chiến đấu thành tích, liền là cùng Sở Thu, Trác Phượng Ảnh những người này so sánh, đều lộ ra kém không ít. Tại ngày thứ hai kết thúc lúc, tổng cộng có 23 người hoàn thành 10 thắng liên tiếp, có được tham gia vòng thứ hai tuyển bạc tư cách. Mà đêm nay thảo luận nhiều nhất danh tử vẫn là Kim Độc Nhất. Dù là hắn hôm nay đều căn bản không có xuất hiện tại Lăng Phong diễn đạo tràng, có thể hắn bây giờ nghiễm nhiên tựa như một cái cọc tiêu tựa như. Vô luận là nói đến cách nào cường giả, tổng hội bị lấy ra cùng hắn so sánh một chút. Cũng bởi vậy, làm cho mọi người càng thêm khắc sâu ý thức được Lâm Tầm kia 99 thắng liên tiếp phân lượng là bực nào chi trọng. Ngày thứ ba, luận đạo tuyển bạc tiếp tục kéo ra màn che. Mà hôm nay cũng là vòng thứ nhất tuyển bạc cuối cùng một ngày. Trước đó vô luận tham chiến hay không, thất bại hay không, sở hữu tham dự luận đạo cường giả đều dùng hết thủ đoạn cùng lực lượng, làm cho cái này một ngày luận đạo tuyển bạc ngược lại là đặc sắc rất nhiều, cũng thảm thiết rất nhiều. Cuối cùng, có 17 người thông qua 10 thắng liên tiếp, tăng thêm 2 ngày trước tấn cấp nhân số, tổng cộng có 72 người có được tiến vào luận đạo vòng thứ 2 tuyển bạc tư cách. Nhìn như 72 người đã không ít, cần phải biết rằng ở trên thiên cái người tham chiến bên trong chọn lựa mà ra, chẳng khác gì là đào thải không sai biệt lắm 90% người dự thi cũng là cuối cùng này một ngày. Tại Lăng Phong thành diễn đạo trong tràng, Đào Tùng Đỉnh, Ngu Phu Nhân các loại chờ 7 vị chuẩn đế cảnh nhân vật, cộng đồng tuyên bố ra Lăng Phong thành vòng thứ nhất luận đạo tuyển bạc đứng đầu bảng chi danh Kim Độc Nhất đứng đầu bảng. Chính là hạng nhất, độc chiếm vị trí đầu, độc lĩnh phong tao, độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá, tên thứ nhất này cuối cùng chỉ là Lăng Phong thành hạng nhất. Theo Lâm Tầm biết, tại Vân Châu cảnh nội, giống như vậy hạng nhất, có 10 cách đồng thời. Dạng này hạng nhất, cũng vẻn vẹn chỉ là Vân Châu luận đạo thi đấu vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong một cách mà thôi. Cho nên, Lâm Tầm căn bản chưa nói tới có bao nhiêu kích động. Tại tham dự luận đạo tuyển bạc lúc, hắn tựu căn bản không để ý thắng bại. Có thể lấy được đứng đầu bảng, vừa ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Có thể Lâm Tầm không kích động, không có nghĩa là những người khác không kích động. Làm chuyện này tuyên bố to như vậy diễn đạo giữa sân, khắp nơi đều là oanh động như lôi minh thanh âm. Sợ hãi thán phục, thồn thức, sùng bái không phải trường hợp cá biệt. Liền Đào Tùng Đình bọn hắn đều cảm khái không thôi. Trước đó, ai có thể ngờ tới cái này Lăng Phong thành luận đạo tuyển bạc đứng đầu bảng, lại sẽ là một thớt hoành không giết ra hắc mã 99 thắng liên tiếp dạng này chiến tích. Đã có thể nói là kinh thế hãi tục hành động vĩ đại cũng là cái này một ngày. Liên quan tới Lâm Tầm chỗ giả trang Kim Độc Nhất xưng là Lăng Phong thành đứng đầu bảng tin tức, giống như gió bão, quét sạch trong thành, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Ở sau đó trong thời gian, Kim Độc Nhất cái tên này cũng là tiến vào Vân Châu cảnh nội càng ngày càng nhiều thành thị, bị càng ngày càng nhiều tu đạo giả biết rõ. Đây hết thảy đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Hắn lúc này đã cùng Sở Thu, Cổ Kiếm Hành, Trác Phượng Ảnh các loại chờ 71 người cùng một chỗ, đi theo Đào Tùng Đình bọn người, cùng rời đi Lăng Phong thành. Vòng thứ hai luận đạo tuyển bạc sẽ tại nửa tháng sau kéo ra màn che. Địa điểm là Vân Châu đệ nhất đạo thống Đại Hư Đạo Tông chỗ Đại Hư Đạo Sơn. Đến lúc đó, tại Vân Châu cảnh nội 10 cái luận đạo tuyển bạc khu vực bên trong tấn cấp cường giả, đều là hội sẽ hội tụ vào một chỗ, cùng 7 đại đạo thống truyền nhân cùng một chỗ, triển khai vòng thứ hai luận đạo tranh phong tiểu hữu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cam đoan ngươi tiến vào Vân Tinh Thần Giáo về sau, lập tức liền là một tên hạch tâm truyền nhân, lại có được chính mình tu hành phúc địa. hàng năm có thể hưởng có 800 vạn đạo tinh cùng các loại tu hành tài nguyên duy trì. Đồng thời, chỉ cần ngươi có bất kỳ yêu cầu, vô luận ta có hay không có thể làm chủ đáp ứng, đều sẽ toàn lực giúp ngươi đi tranh thủ tiến về Đại Hư Thần Sơn trên đường. Ngô phu nhân tìm tới Lâm Tầm, lấy tình động, lấy lời dụ, đủ kiểu lôi kéo, chờ mong Lâm Tầm gia nhập Vân Tinh Thần Giáo. Kia thái độ đừng đề cập nhiều thành khẩn cùng nhiệt tình. Xem ở cùng một chỗ đồng hành Sở Thu, Trác Phượng Ảnh, Cổ Kiếm Hành trong con mắt của bọn họ, trong lòng cũng không khỏi có chút ghen ghét. Đây chính là đứng đầu bảng đãi ngộ a, để cho người ta cực kỳ hâm mộ, lại khiến người ta bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết rõ Ngô phu nhân là thật tâm rất thưởng thức hắn. Chỉ là thân phận của hắn đã được quyết định từ lâu, không thể lại bái nhập những tôn môn khác. Đối với cái này, Ngô phu nhân thất vọng sau khi lại cường đánh tinh thần, kiên định nói ra: bất kể như thế nào, ta nhất định còn sẽ tiếp tục tranh thủ. Nghe vậy, Lâm Tầm cũng không khỏi một trận cười khổ. Có đôi khi bị người quá mức coi trọng, giống như cũng là một kiện phiền não sự tình a.